Chương 321, 33 lần chiến lực, đánh nổ Thánh Vương Cửu Trọng Thiên. Chương 321, 33 lần chiến lực, đánh nổ Thánh Vương Cửu Trọng Thiên, 34. Nhiếp Nguyên ngẩng đầu, trong hư không một mảnh hừng hực hà quang xông ra. Một cái che trời đại thủ phù hiện, phảng phất một tòa kình thiên núi lớn, ép xuống, bát phương hư không tức khắc chấn động, bị cái kia chỉ bàn tay ngưng kết. Lạnh thấu xương sát cơ kinh thế, giống như sắc bén nhất kiếm khí phích lịch mà xuống, xé mở hư không, mang bọc lấy ngập trời sóng lớn đem Nhiếp Nguyên bao phủ. Một trường này, kinh thiên động địa. Hoàn toàn là tồn lấy ý quyết giết, tự tìm cái chết. Nhiếp Nguyên thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát cơ càng thắng rồi hơn. Cái này căn bản chính là một cái bẫy, Ngao Hồng ra vẻ khinh thường, gây hấn, chỉ là vì dẫn Nhiếp Nguyên xuất thủ thôi, vị này Thánh Vương mới có đầy đủ lý do ra tay với Nhiếp Nguyên, giết hắn. Dừng tay. Ngao Hỏa Nhi thần sắc đại biến, nàng một chút cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt cũng là hiểu trận này âm mưu tiền căn hậu quả. Chém giết Nhiếp Nguyên, cùng nhân tộc kết xuống tử thủ, bước bách Đông Hải Long Vương làm, 523, ra lựa chọn, đến lúc đó Đông Hải Long Vương nếu không nghĩ Long tộc phân liệt, chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, chặt đứt cùng nhân tộc liên hệ. Khi đó bị ứng long mạch này áp chế không cách nào ngẩng đầu một cái khác hệ long tộc thì có cơ hội trọng trưởng Đông Hải Long cung. Một bước bước ra, nhưng mà còn chưa xuất thủ, trước mắt quang mang lóe lên, một đạo bóng người xuất hiện. Thánh nữ, kẻ này quá mức nguy hiểm, chớ có tới gần, lại là một tôn thánh vương, cường đại thánh uy tràn ngập, định trụ hư không, đem Ngao Hỏa Nhi đường đi ngăn trở. Cung này, Ngao Hỏa Nhi gầm thét nói, tôn này thánh vương căn bản chưa từng để ý tới, tinh khí thần hội tụ, ngưng thần mà đối đãi, đem Ngao Hỏa Nhi ngăn lại. Người đáng chết. Ngao Hỏa Nhi giận dữ, quanh thân một cỗ kinh khủng khí tức dâng lên. Tôn này thánh vương cũng không nhiều lời, trong tay một quả phát ra ngũ thải quang mang hạt châu xuất hiện, gặp Ngao Hỏa Nhi khí tức toàn bộ đều đỡ được. Ngũ thải thần long châu. Ngao Hỏa Nhi sắc mặt vô cùng khó coi, đây chính là long tộc một kiện đế binh, hơn nữa còn là một kiện chí cường đế binh. Theo lấy cái này đế binh xuất hiện, đế uy quyết tán, bao phủ bát phương. Oanh. Cùng lúc đó, trong hư không lại xuất hiện một thanh ngũ thải thần kiếm, không biết là người nào thế ra, đồng dạng phóng xuất ra đáng sợ đế đạo uy áp, quyết tán bát phương, nhưng chỉ là ngàn trượng phạm vi, trong hư không từng đạo trận văn phù hiện, đem cái này đế uy toàn bộ đều lập tức. Lần này đem ngũ thải thần kiếm xuất hiện, chính là một kiếm chém xuống, chém thẳng vào Nhiếp Nguyên mà đi. Nhiếp Nguyên trong mắt hàn quang lấp lóe, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Ầm vang, thể nội thần quang lóe lên, hư không kính xuống ra, đón nhận cái này thất thải thần kiếm, bị hắn dẫn lên không trung. Cùng lúc đó, cái kia che trời đại thủ tốc độ tăng vọt, nháy mắt ép xuống. Hừ. Nhiếp Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, một bước bước ra, một đạo hình bóng từ thể nội kéo rũa mà ra, xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, nguyên điệu đồng dạng một cái Lý Phong nắm nuốt Ngao Hồng cổ đứng ở nơi đó. Nhất khí hóa tam thanh. Tôn này thánh vương thần sắc khẽ biến. Nhân tộc nhất khí hóa tam thanh thần thông tại vạn tộc đều cực kỳ nổi danh, thần nhân ma ba phần, có thể phân hóa ra ba tôn đồng đẳng với bản tôn thực lực đạo thân, sắc thực vô cùng cường đại người tiên. Lưu lại một bộ đạo thân bắt Ngao Hồng, Nhiếp Nguyên chân thân độc đối tôn này thánh vương. Vừa vặn bắt ngươi nghiệm chứng bản thánh tử thực lực, Nhiếp Nguyên lạnh giọng nói. Tôn này thánh vương khí tức vô cùng cường thịnh, hiển nhiên đã đem thánh vương đi tới cực hạn, tiếp cận đại thánh tu vi. Oanh. Nhiếp Nguyên thể nội, thần lực chấn động. Từng khỏa tế bào hạt nhỏ xuống lại, thần tượng chi lực, cự tượng chi lực cùng một chỗ bộc phát, kinh khủng lực lượng chấn động, hư không đều bị sụp đổ từng đạo khe hở. Thân hải sói trốn quay cuồng, đạo đài lắc lư, thiên đạo chi lực phóng thích, cường hành khí thế quyết tán, chấn áp tất cả khí tức, cường thế đến cực điểm, nhất cử đem tôn này thánh vương khí tức áp chế xuống. Một bước bước ra, Nhiếp Nguyên thân ảnh đột nhiên kéo dài, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không. Theo lấy Nhiếp Nguyên đứng vững, mỗi một đạo tàn ảnh riêng phần mình hướng về một cái phương hướng phóng ra, ngưng tụ thành thực thể, đứng thẳng bát phương hư không. Mỗi một đạo thân ảnh đều cùng Nhiếp Nguyên không khác nhau chút nào, khí tức cũng không có nửa điểm suy yếu, 33 đạo thân ảnh khí tức tương liên, hồn nhiên như một. Đây là hai tôn thánh vương, Ngao Hỏa Nhi thậm chí Ngao Hồng toàn bộ đều là chấn động. Hư không đại đạo. Tôn này thánh vương bật thốt lên nói, mặc dù mấy ngày trước Nhiếp Nguyên xuất thủ lúc cũng đã lộ ra không gian chi lực, nhưng giờ phút này phiến này tàn ảnh vẫn là để người khó có thể tin. Hư không chi đạo biến ảo khó lường, hư thực tương sinh, hư hư thực thực, thực thực hư hư. Nay từng đạo ngưng làm thực thể tàn ảnh rõ ràng liền là hóa hư làm thật thủ đoạn, hơn nữa còn là cực kỳ cao siêu hóa hư làm thật. Lấy hư không lực lượng ngưng tụ tàn ảnh là thật thân, còn ngắn ngủi giữ chân thân thực lực, cái này đối hư không đại đạo yêu cầu cực kỳ khủng bố, càng chưa nói xong là 32 đạo tàn ảnh. Quả thực là đại đế cũng không có khả năng làm được thần tích. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Nhiếp Nguyên có thể không để ý tới bọn hắn khiếp sợ, lạnh lùng hét nói. Hắn quanh thân khí tức biến đổi, tạo hóa chi lực phóng thích, tạo hóa đại đạo hành không, tràn ngập thiên khung 33 đạo thân ảnh cùng một chỗ xuất thủ, phân khác biệt thi triển tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền bên trong một chiêu, đánh ra trọng sinh đến nay, cường thế nhất một kích. Ầm vang. Giờ khắc này, thiên khung chấn động đại địa chập chờn. Đáng sợ khí tức càng quái, khuấy động thiên địa bát phương 33 chiêu, 33 đạo thân ảnh cùng một chỗ hình ra, kinh thiên động địa lực lượng đánh ra. Giờ khắc này, Nhiếp Nguyên tinh khí thần đi đến đỉnh phong, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền uy năng phát huy đến cực hạn, hắn chiến lực lần thứ nhất phát huy đến 33 lần trình độ. Soạt. Hư không chớp mắt sụp đổ, đem phía trước hết thảy đều bao phủ. Cái kia che đậy mà xuống che trời đại thủ đứng nuôi chịu sào, bị cái này rộng lớn lực lượng xông lên chính là nổ nát vụn sạch sẽ. Tạo hóa thánh quang tràn ngập, thân lực rộng lớn, đại đạo xen lẫn, hội tụ thành quần quần tinh hà, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Cái gì? Trong hư không tôn này xuất thủ thánh vương hoảng sợ nghẹn nào. Cảm thụ được kinh khủng khí tức, sắc mặt đột biến, cuống quýt sử dụng một kiện thánh vương binh, toàn lực thôi động trấn áp mà xuống. Vâng. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, món kia thánh vương binh chính là bị đánh bể. Quần quần chi không, tám lực bao phủ, đem tôn này thánh vương bao phủ. A, thê lương kêu thảm tiếng quanh quần. Tôn này thánh vương hóa thân thành trăm trượng cự long, dương nhanh múa đuốt, cũng là không làm nên chuyện gì, ở cái kia quần quận lực lượng bên trong bay nhảy hai lần sau, thân thể chính là chia năm xẻ bảy, tiếp theo bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành cho bụi, nguyên thần xung ra, cũng bị xoắn nát, tiêu tán sạch sẽ. Còn có ngươi, Nhiếp Nguyên đột nhiên quay người, 30 mà đạo tàn ảnh tán đi, trở về thể nội. Một đôi con ngươi lạnh lẽo quét về còn chưa hoàn hồn một vị khác thánh vương. Ngươi, tôn này thánh vương thần sắc biến đổi, kinh hãi bên trong, đáy lòng không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi đến. Tại Nhiếp Nguyên cái kia lạnh lùng dưới con mắt, toàn thân một mảnh lạnh bớt. Đợt, lại nói trước hai chương cái kia chén nhỏ hồng đăng, có thể đoán được là ai chăng? Chương 322, Tam thai cửu nan, lại chạm thánh vương. Chương 322, Tam thai cửu nan, lại chạm thánh vương, 44. Đi. Nhiếp Nguyên với tay, hư không kính thần quang mấy liệt, một đạo hỗn độn thần mang đánh ra, đem ngũ thải thần kiếm đánh bay, sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng về tôn này thánh vương ngũ thải thần châu chấn áp xuống. Tôn này thánh vương biến sắc, phát giác Nhiếp Nguyên mục đích, lại vô lực ngăn cản. Soạt. Vung ra ngũ thải thần long châu, ngăn trở hư không kính. Một đôi con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên đế binh bị kéo ở, một mình đối mặt Nhiếp Nguyên, nhớ tới trước đó bị Nhiếp Nguyên diệt sát tôn này thánh vương, hắn trong lòng liền bỡ ngỡ. Như hại bản thánh tử, lá gan không nhỏ, Nhiếp Nguyên ở trên cao nhìn xuống tôn này thánh vương, lạnh lùng nói: "Tôn này thánh vương khí thế trì trệ, bị Nhiếp Nguyên khí thế trấn nhiếp, miễn cưỡng ứng nói: "Ngươi trước ra tay với thánh tử, chết không được hối cải." Nhiếp Nguyên thần sắc lạnh lẽo, tất nhiên như thế, địa ngục đi sám hối. "Oan." Hắn quanh thân thần quang thông thiên, khí diễm ngập trời, giống như đại đế quân lâm thiên hạ, thần uy vô địch. Bước ra một bước, quanh thân hắc quang lượn lờ, âm tối khí tức tràn ngập, 19 nhìn lên một cái liền cho người trong lòng run rẩy. Đây là cái gì? Tôn này thánh vương, Ngao Hỏa Nhi đều là mở to hai mắt nhìn. Tựa như là hai kiếp, vận rủi. Ngao Hỏa Nhi thần sắc có chút quái dị. Nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên quanh thân cái kia màu đen âm tối khí tức, cả người toàn thân cũng không được tự nhiên, muốn thoát đi, phản phất cái gì tránh không kịp đại thai đại kiếp một dạng. Cùng lúc đó, tôn này thánh vương cũng có lấy đồng dạng cảm giác. Nhiếp Nguyên chưng tay, giữa thiên địa hắc vụ ngập trời, âm tối khí tức quét tán, một thoáng thời gian thiên hôn địa ám một mảnh. Đại thai nạn thuật. Nhiếp Nguyên thần sắc cứng lại, bàn tay đè xuống. Thiên đạo vận chuyển phía dưới, hai nạn đại đạo xen lẫn mà ra, ở tại duy trì dưới, đại thai nạn thuật uy lực tăng gấp bội, lập tức bạo phát ra kinh khủng uy năng. Đây là truyền thừa từ Vĩnh Sinh thế giới đại đạo thần thông, chính là Vĩnh Sinh chi môn lưu truyền ra 3000 đại đạo một trong, đồng thời danh liệt top 10, kinh khủng cực kỳ, chính là thiên tôn cấp bậc thần thông, uy lực vô tận. Hắn chia làm Tam thai cửu nan, huyền môn 12 pháp. Tam thai theo thứ tự là Mạc Nhật thiên thai, Đại Nhật hỏa thai, Hắc Nhật phong thai, mà cửu nạn vì Địa nan, người khó mà, ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chứng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó. Tam thai cửu nan đều xuất hiện, uy lực được ra, có thể bộc phát ra gấp mấy trăm lần chiến lực, kinh khủng cực kỳ. Hắc Nhật phong thai. Bàn tay nhấn một cái, gió lốc ngập trời. Giữa thiên địa, âm tối bên trong, đáng sợ gió lốc thổi lên, gào thét mà xuống, mang bọc lấy tai nạn, vận rủi khí tức, đem tôn này thánh vương bao phủ. Tôn này thánh vương thần sắc đại biến, gầm thét một tiếng, thánh long biến. Ngao. Liệu sáng lên long ngâm tiếng vang triệt. Ngân sắc quang huy cùng gió lốc chống lại, cuối cùng hóa thành một đầu mấy trăm trượng dài ngân sắc cự long, đó là hắn chân thân. Đại Nhật thiên thai. Mạc Nhật thiên thai. Nhiếp Nguyên cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái, lại là hai đạo người ảnh đi ra. Chính là nhất khí hóa tam thanh mặt khác hai cố đạo thân, ba đạo thân ảnh cùng một chỗ xuất thủ, tam thai đều xuất hiện. Giữa thiên địa hắc diễm ngập trời, một vòng hắc sắc đại nhật phù hiện, treo lơ lửng chân trời, chiếu xạ ra ước vạn nói hắc sắc quang mang, trô đến từng sợi hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, phóng xuất ra kinh khủng vô cùng nhiệt lượng, phần thiên trừ hải, không nói chơi. Tôn này thánh vương biến thành thân ngân long cơ hồ ở trong nháy mắt bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm, cháy hừng hực lên. Chỉ là trước mắt, thật dày lân giáp dĩ nhiên bị đốt cháy khét, đáng sợ hắc phong gào thét, giống như thánh nhân kiếm khí, từng đạo chém xuống, ngân long bị đánh được mình đầy thương tích. A a thê thảm tiếng kêu quanh quẩn. Ngân long ở trong hư không trù lên, thân thể lắc lư, vận chuyển thần lực muốn dập tắt trên người hỏa diễm, nhưng mà cái này hắc diễm lại là căn bản không cách nào dập tắt. Theo lấy thần lực vận chuyển, ngân long thần hải đều bị đốt, nổi lên kinh khủng hắc sắc hỏa hải. Hắn nguyên thần tại tai nạn lực lượng dưới biến bụi tối, cấp tốc mục nát, khô kiệt. Nguyên bản hùng hùng sinh mệnh chi hỏa cũng đang nhanh chóng dập tắt, cường đại sinh mệnh tinh khí cũng đang tiêu tán, sinh mệnh đang nhanh chóng hướng đi tuổi già. Hướng đi cuối cùng. Cùng ngay, hắn phát ra cuối cùng gào thét. Vận chuyển tất cả thần thông cùng lực lượng, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Bất luận cái gì thần thông ở cái kia hắc diễm cùng hắc quang xuống đều bị tai nạn lực lượng ma diệt, bất luận cái gì lực lượng đều bị hắc diễm thiêu đốt tiêu hao hết. Quả thực là gọi trời không ứng, gọi địa bất linh. Thánh nữ, cứu ta. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn đã tuyệt vọng, từ bỏ, không lo được cái khác, lớn tiếng gọi nói. Ngao Hỏa Nhi trong lòng đồng dạng kinh hãi, Nhiếp Nguyên Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền không nói, cái này đại tai nạn thuật cũng là kinh khủng tuyệt luân, một tôn thánh vương liền như vậy không có chút nào sức hoàn thủ bị tiêu diệt sao? Hô. Hít sâu một cái, Ngao Hỏa Nhi cuối cùng vẫn là mở miệng, nói, Nhiếp Nguyên. Soạt. Không đợi hắn dứt lời, ba đạo thân ảnh khí tức tăng vọt, bí chữ, dài, phía dưới, gấp 10 lần chiến lực bộc phát tầm vang. Tam thai uy lực tăng vọt, trong nháy mắt đem ngân long nuốt sống. A nương theo lấy sau đó kêu thảm âm thanh, ngân long triệt để hóa thành cho bụi, tan theo gió. Thấy vậy, Ngao Hỏa Nhi ha to miệng, không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Nguyên một cái, tức giận nói, ngươi cái này ra hỏa, để cho ta tại sao cùng phụ vương giải thích? 370 có cái gì tốt giải thích? Nhiếp Nguyên nhàn nhạt nói, bọn hắn xuất thủ muốn giết ta, bị ta phản sát, cần giải thích sao? Ngao Hỏa Nhi im lặng, mặc dù là dạng này, nhưng nàng biết rõ cái kia nhất hệ người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên hội nếu lấy điểm này không thả, thậm chí lấy Long tộc cùng nhân tộc quan hệ uy hiếp nhân tộc, đến lúc đó Nhiếp Nguyên tình cảnh tất nhiên bị động. Yên tâm, hai cái nhảy nhót vai hệ mà thôi. Nhiếp Nguyên nhàn nhạt nói, không thèm để ý chút nào. Phất tay tản đi hai cố đạo thân, chỉ lưu lại cái kia cuối cùng bấm ngao hồng cố kia đạo thân, Nhiếp Nguyên đưa tay, hư không kính phiêu nhiên rơi xuống. Ngao Hỏa Nhi cũng là nói lẩm bẩm, Ngũ Thải Thần Kiếm cùng Ngũ Thải Thần Long Châu thu vào đây vốn là một cái khác hệ long tộc nắm giữ trong tay đế binh, bất quá bây giờ rơi vào Ngao Hỏa Nhi trong tay, muốn cầm trở về thì không như vậy đơn giản. Các ngươi nên cảm tạ ta. Thấy vậy, Nhiếp Nguyên cười khẽ nói, "Nam mơ." Ngao Hỏa Nhi hừ nói, lại liếc mắt nhìn Ngao Hồng, nhíu mày nói, "Hắn là Long cung thánh tử, khác biệt giết hắn." Ngao Hồng thân phận cũng không phải hai cái thánh vương có thể so sánh, Long cung thánh tử đại biểu là Long cung mặt mũi, nếu là bị giết, kia chính là gây hấn Đông Hải Long cung, gây hấn toàn bộ Long tộc, vô luận có cái gì đầy đủ lý do, Đông Hải Long cung, thậm chí Long tộc đều không thể nào ngồi yên không lý đến. Chương 323. Ngầm hạ sắc cơ, đại chớ chú thuật. Chương 323. Ngầm hạ sắc cơ, đại chớ chú thuật, 14. Nhiếp Nguyên gật gật đầu, Ngao Hồng Long cung thánh tử thân phận thật là một cái phiền phức. Chỉ ít lấy Nhiếp Nguyên đại biểu nhân tộc thân phận, xác thực không thể đối với hắn làm cái gì, nếu không mà nói, nhân tộc cùng Long tộc liên minh tất nhiên xuất hiện vết rách, lại tăng thêm Long tộc bên trong cựu thị nhân tộc thế lực đổ thêm dầu vào lửa, nhân tộc cùng Long tộc rất có thể hướng đi thủ địch. Cái này cùng nhân tộc trước mắt lợi ích không hợp. Bất quá, cứ như vậy buông tha Ngao Hồng, rõ ràng không phải Nhiếp Nguyên tính cách. Lần này sự tình, Long cung hội cho ngươi một cái công đạo, Ngao Hỏa Nhi thở dài một hơi, trầm giọng nói, nàng có thể không hy vọng nhân tộc cùng Long tộc kết thù kết toán, hướng đi đối lập. Tốt. Nhiếp Nguyên gật đầu, một bước đi tới cố kia đạo thân trước đó, nhìn về phía Ngao Hồng lạnh lùng nói, lần này liền vòng qua ngươi, tốt nhất đừng để cho ta tại gặp được ngươi, nếu không. Thu hồi đạo thân, Nhiếp Nguyên một bàn tay rút ra. 3. Thanh thúy tát hai tiếng vang triệt, Ngao Hồng bị Nhiếp Nguyên một bàn tay quất bay mấy trăm trượng, đập xuyên qua một tòa cung điện, ngã xuống phế tích bên trong, bỏ đi ra lúc một hàm răng toàn bộ đều rơi sạch, nửa gương mặt đều đỏ sưng lên đến, tựa như một quả đầu heo dường như đầu đầy máu tươi, bộ dáng cực kỳ dùng mình người. Hai mắt lộ ra dày đặc rét lạnh ánh sáng, bất quá 403 sát cơ lại bị ẩn giấu đi. Thấy vậy, Nhiếp Nguyên cũng không để ý, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. Vừa mới quất bay Ngao Hồng cái kia một bàn tay, cũng không phải như vậy đơn giản, Nhiếp Nguyên âm thầm thi triển đại chớ chú thuật, tại Ngao Hồng thể nội lưu lại một đạo chớ chú, chỉ cần Ngao Hồng tu luyện, đột phá lúc cái này chớ chú liền sẽ phát động, đến lúc đó đánh tới sẽ tự động hướng hắn thân thể dung nhập, đem hắn đạo hóa. Lộ ra lại là ngộ đạo xuất hiện sai lầm, cả người bị đại đạo đồng hóa, cuối cùng hóa đạo. Ngươi không phục? Nhiếp Nguyên nhàn nhạt nói. Ngao Hồng lạnh nhạt hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nguyên, không có trả lời, nhưng hiển nhiên liền là ý tứ này. Ha ha. Nhiếp Nguyên cười cười, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở Ngao Hồng trước mắt. Ngao Hồng con ngươi hơi co lại, đấm ra một quyền. Liên điểm ấy bản sự. Nhiếp Nguyên khinh thường nói, một ngụm chọc khí phun ra. Soạt. Gió lốc cuốn lên, lập tức đem Ngao Hồng bao phủ, rộng lớn lực lượng đem hắn xông bay, lần nữa đập bay trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn bò lên, Nhiếp Nguyên dĩ nhiên một cước đạp ở hắn ngực. Một bên Ngao Hỏa Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có ngăn cản, giờ ép, nhường Nhiếp Nguyên hạ giận cũng tốt, chỉ cần không giết hắn là được. Vành đúng lúc này, ngàn trượng bên ngoài, tầng kia vô hình kết giới vỡ nát. Từng đạo cường hành khí tức xuất hiện, trong hư không nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng bóng người. Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế, Đông Hải Long Vương, Vương Hậu, Vương Phi, Tinh Linh tộc chuẩn đế, Phượng Hoàng tộc chuẩn đế, Kỳ Lân tộc chuẩn đế, Ngao Kim, Ngao Liệt, cùng cái khác ba cái lạ lẫm chuẩn đế cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở Nhiếp Nguyên cùng Ngao Hỏa Nhi bốn phía. Nhìn xem chân đạp Ngao Hồng Nhiếp Nguyên, Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế đám người thở dài một hơi. Nhiếp Nguyên người không có việc gì liền tốt, nếu không mà nói, hôm nay sự tình liền đại phát. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế trước tiên xuất hiện ở Nhiếp Nguyên bên người, đem hắn bảo vệ, đồng thời còn có Lan Nhược Huyền cũng bị mang đến, bảo hộ sau lưng hai người. Phụ vương. Ngao Hỏa Nhi cấp bách bận bịu tiến lên, ngay trước mặt mọi người, đem sự tình nói một lần. Lan. Nhiếp Nguyên lại tựa như không chú ý tới đám người, một cước đem Ngao Hồng đá bay, rơi vào giữa sân. Tức khắc, từng đạo ánh mắt đều bị Nhiếp Nguyên hấp dẫn, trên mặt chấn động, cũng có chút khó có thể tin. Nhiếp Nguyên dĩ nhiên không cho mượn ngoại lực, chính diện diện sát hai tôn Thánh Vương cựu trọng thiên cường giả. Nếu đây không phải Ngao Hỏa Nhi nói ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cái này cũng không phải vương giả cảnh, thông thiên cảnh, phải biết có thể tu thành Thánh Vương không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu, bản thân chiến lược phi phàm, muốn vượt cấp mà chiến đều không phải như vậy đơn giản, càng đừng nói vượt qua một toàn bộ đại cảnh giới, 12 cái tiểu cảnh giới diện sát đối thủ. Đây quả thực là không thể nào thần thoại, nhưng Nhiếp Nguyên lại đem hắn biến thành hiện thực. Long Vương bệ hạ, đây chính là Long cung đạo đại khách. Nhiếp Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Đông Hải Long Vương bên cạnh ba vị lạ lâm chuẩn đế. Hắn có thể cảm ứng được, cái kia ba song trong con ngươi lộ ra lãnh quang cùng hắn ý, Long Vương bệ hạ. Viêm Nhật chuẩn đế trầm giọng nói, việc này Long cung nhất định phải cho nhân tộc một cái công đạo. Không sai, Thiên Quyền chuẩn đế cũng là lạnh giọng nói. Nhiếp Nguyên thế nhưng là nhân tộc cựu đại thánh địa cộng đồng nghị định nhân tộc tiếp theo đại lãnh tụ, còn trông cậy vào Nhiếp Nguyên có thể ở nơi này thịnh thế, trong loạn thế vì nhân tộc nhu cầu càng lớn lợi ích cùng không gian. Tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bàn giao. Đông Hải Long Vương bên người một vị chuẩn đế cười lạnh nói. Im ngay, Đông Hải Long Vương hét nói, vị kia chuẩn đế lúc này mới im miệng, nhưng trong mắt rõ ràng cực kỳ khinh thường. Đông Hải Long Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên, lập tức lạnh lùng nhìn lướt qua bên người ba vị chuẩn đế, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu yên tâm, việc này bản vương tuyệt sẽ không nhân nhượng, nhất định sẽ cho nhân tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trước đó chính là ba vị này chuẩn đế kéo lại Đông Hải Long Vương, Viêm Nhật chuẩn đế đáng người, nếu không lấy chuẩn đế tu vi, sớm đã tại âm nhu áp dụng một chớp mắt kia liền chạy tới, há hội kéo đến hiện tại. Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế, Nhiếp Nguyên, Lan Nhược Huyên đều không trả lời, chờ đợi Đông Hải Long Vương kết quả xử lý. Người tới, Đông Hải Long Vương cũng nghiêm túc, trực tiếp hét nói. Bệ hạ. Hai bên Long Cung hộ vệ lập tức tiến lên nói. Từ hôm nay, tước đoạt Ngao Hồng Long Cung Thánh Tử thân phận, đánh vào tù Long Đàm thụ hình ngàn năm, Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói. T. Lời vừa nói ra, tứ phương long tộc cùng nhau biến sắc. Tức đoạt thánh tử thân phận cũng liền bình thường, Tù Long Đàm thế nhưng là danh xưng long tộc rất sợ hãi địa phương, châm đối long tộc thiết trí, nói chung là trừng trị long tộc phản đồ, hoặc là long tộc tử tù địa phương, danh xưng có vào không ra, mặc dù có tử trong đó đi ra long tộc, cũng đều là tàn phế. Cái này trừng phạt nếu như áp dụng, mang ý nghĩa Ngao Hồng coi như là chống nổi ngàn năm, cũng xem như phế đi, khó có xem như. Không được, Đông Hải Long Vương bên người ba cái lao chuẩn đế trước tiên hét nói. Hắn bất quá là một cái nhân tộc, vì hắn, ngươi lại muốn phế đi thánh tử. Một cái lao chuẩn đế giận nói. Không sai, một cái ngoại tộc người mà thôi. Ba người nhìn chằm chằm Đông Hải Long Vương không hề nhượng bộ chút nào. Hiển nhiên, bọn hắn ba người chính là Ngao Hồng chỗ dựa, cựu thị nhân tộc cái kia nhất hệ to lớn nhất người ủng hộ. Tinh linh tộc thánh nữ Cắt Đờ Dìn bỗng nhiên nói như vậy, chúng ta cũng nên cẩn thận rồi. Đám người sững sờ, đều kinh ngạc nhìn về phía Cắt Đờ Dìn, không nghĩ đến lúc này nàng hội lên tiếng ủng hộ nhân tộc. Ba vị chuẩn đế nhíu mày, cái này kịch bản không đúng. Tinh linh tộc cùng nhân tộc không có gì giao tình mới đúng, làm sao sẽ vì nhân tộc nói chuyện? Không sai. Lân Thiên cũng mở miệng, nếu đây chính là Long tộc đạo đại khách, chỉ sợ ta cũng bị tranh thủ thời gian rời đi. Chương 324. Long Vương quyết đoán, Long môn chi uy. Chương 324. Long Vương quyết đoán, Long môn chi uy, 24. Phượng Viêm nhàn nhạt nói, chúng ta đều là Long tộc mời tới khách nhân, các ngươi như thế đối đại nhất huynh, ta hoài nghi lần này Long môn đại hội căn bản chính là Long tộc âm mưu, muốn đem vạn tộc thiên kiêu một mẹ hốt gọn. Không sai, công nhiên mưu hại khách nhân, nếu không nghiêm thêm xử trí, về sau ai còn dám đến chúng ta Long tộc? Ngao Hỏa Nhi hừ lạnh nói. Ngươi nói bậy. Ba cái Long tộc chuẩn đế nhíu mắt, hung ác trợn mắt nhìn một cái Ngao Hỏa Nhi. Một hớp này nổi lớn trụ xuống tới, có thể không ai có thể chịu được nổi. Như hại vạn tộc thiên tiêu, chẳng phải là đối địch với vạn tộc? Long tộc mặc dù cường đại, lại cũng không có tự đại đến trình độ như vậy, lấy nhất tộc chi lực chống lại vạn tộc. Nếu không phải như thế, ngươi tại sao ngăn cản Long Vương xử phạt Ngao Hồng? Nhất Nguyên nhàn nhạt nói, chẳng lẽ Phượng Minh nói đúng, các ngươi thật có ý tứ này, trước là đối ta, tiếp xuống liền đến phiên Phượng Minh, Lân huynh còn có Tinh Linh tộc. Tam tộc chuẩn đế nhíu mày, mặc dù rõ ràng khả năng không lớn, nhưng cũng là đối ba người sinh ra phòng bị. Dù sao có thể ra tay với nhân tộc, tự nhiên bảo không cho phép đối bọn hắn cũng xuất thủ. Đừng muốn ngậm máu phun người, một vị Long tộc chuẩn đế lạnh giọng nói. Hắn là ba người mạnh nhất một người, cũng là Long tộc thái thượng trưởng lão, tu vi đã là chuẩn đế thất trọng thiên, Long tộc bên trong trừ bỏ vị kia lão tộc trưởng bên ngoài trong đó tối cường giả, cái này cũng là vì sao bọn hắn lần này hệ còn có thể tồn tại căn bản nguyên nhân. Có đúng không? Nhiếp Nguyên nhàn nhạt nói, hai tôn thánh vương xuất động hai kiện đế binh, còn có đế trận che đậy đế uy, không có các ngươi xuất thủ, Ngao Hồng có thể làm được. Hoặc có lẽ là cái này căn bản chính là các ngươi bày mưu đặt kế. Nói vậy, ba người tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta tất cả mọi người ai quy, vẫn là đem chúng ta tất cả mọi người làm đồ đần, Nhiếp Nguyên trào phúng nói. Ngươi! Ba vị chuẩn đế tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Im ngay. Lúc này, Đông Hải Long Vương mở miệng. Hắn chỉ Ngao Hồng lạnh lùng nói, đem hắn giải vào tù Long Đàm, không có bản vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi trước quan sát. Là mấy cái hộ vệ chỉ được nhắm mắt lại xung phong trước. Không đợi ba vị chuẩn đế mở miệng, Đông Hải Long Vương thần sắc lạnh lùng quét về ba người, mang theo hàn quang nói, còn có các ngươi, lần tập kích này nhân tộc thánh tử, nếu là không có các ngươi bày mưu đặt kế, người nào dám như thế làm việc, người nào có thể vận dụng đế binh? Bệ hạ, ngươi hiểu lầm. Ba người trong lòng trầm xuống, cấp bách bận bịu giải thích nói. Đủ rồi, bản vương không phải mù lòa. Đông Hải Long Vương gầm thét nói, các ngươi ngày thường sợ tác sợ vi, bản vương cũng liền trợn một con mắt bế một con mắt được rồi, nhưng lần này các ngươi thực sự quá phận, bản vương cũng tha các ngươi không được. Bệ hạ. Ba người thần sắc tức khắc nặng xuống dưới. Bệ hạ, ngươi thật muốn vì một cái nhân tộc mà đối với chúng ta động thủ? Hắn trong giọng nói hàm ẩn uy hiếp. Bọn hắn lần này hệ mặc dù bị Long Vương nhất mạch chèn ép, nhưng cũng là có không ít lực lượng tồn tại, cái này cũng là vì sao Đông Hải Long Vương một mực dễ dàng tha thứ bọn hắn, duyên cớ Đông Hải Long Vương bừng tỉnh như không nghe thấy, lạnh giọng nói, ba người các ngươi sai xử Ngao Hồng đối nhân tộc thánh tử xuất thủ, ý đồ phân phối nhân tộc cùng Long tộc quan hệ, khiến Long tộc hổ thẹn, rất mất mặt, càng liên lụy hai tôn Long tộc thánh vương vẫn lạc, tội ác trọng đại, phạt vào Long cung. Lao tù 5000 năm, trong lúc đó không được bước ra nửa bước. Đám người trong lòng run lên, có chút hàn ý Đông Hải Long Vương cái này trừng phạt thế nhưng là không nhẹ, đem chuẩn đế nhốt vào thiên lao, Long tộc trong lịch sử cũng không bao nhiêu lần. Bệ hạ, ngươi xác thực nhất định phải làm như vậy. Ba người sắc mặt vô cùng khó coi. Là, Đông Hải Long Vương thần sắc lạnh lùng, không có nửa phần ba động. Ngươi, rất tốt. Ba người giận quá thành cười, liếc nhau, còn chưa mở miệng, Đông Hải Long Vương chính là cười lạnh nói, các ngươi đang đợi giúp đỡ. Ba người thần sắc khẽ biến, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Bọn hắn tới không được, Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói. Vang đúng lúc này, một cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đáng sợ vô cùng. Cho dù là chuẩn đế ở nơi này khí tức, uy áp dưới cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến, hoàn toàn bị định trụ, không có nửa điểm sức phản kháng. Viêm Nhật chuẩn đế bốn tộc chuẩn đế lập tức biến sắc, cơ hồ liền muốn xuất thủ mang theo riêng phần mình thánh tử, thánh nữ thoát đi. Chư vị chớ hoảng sợ. Lúc này, Đông Hải Long Vương vội vàng cười nói, đây là Long cung tiền bối tại đội bắt phản người tôi, đám người nuối lòng khẩu khí, nhưng cảnh giác vẫn như cũ chưa từng buông xuống. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía hư không, nơi đó một mảnh tiên quang tung xuống, tứ tán bay tán loạn, lóe ra điểm sáng, rực rỡ màu sắc. Long môn. Viêm Nhật chuẩn đế con ngươi khẽ co rụt lại. Ngày đó tại yêu giới hắn cảm nhận được qua Long môn khí tức, trước tiên nhận ra cái này tiên quang lai lịch. Chỉ thấy cái kia tiên quang phiêu tán rơi dụng, nhẹ nhàng rơi xuống, đem cái kia ba vị Long tộc chuẩn đế bao phủ, ba người trong mắt bắn ra hùng hùng lửa giận, há miệng gào thét, nhưng mà thần lực bị định trụ, nguyên thần bị định trụ, thần thức bị giam cầm, hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể đảm nhiệm tiên quang mang theo chậm rãi lên không, biến mất ở quang vũ bên trong. Cồn vợ ở ít chữ 3. Sau đó tiên quang tán đi, hư không như trước, tất cả bình tĩnh như trước, không có nửa điểm dị thường. Siêu Việt đế binh tồn tại. Viêm Nhật chuẩn đế thì thào nói, có chút thất thần. Cái này khí tức mặc dù không phải đế uy như vậy bá đạo, duy ngã độc tôn, lại càng khủng bố hơn, chỉ là khí tức rủ xuống, chuẩn đế chính là không có chút nào thả kháng lực lượng, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn chân chính xuất thủ sẽ có kinh khủng bực nào. Lúc này, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Tinh Linh tộc chuẩn đế cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao rung động không thôi. Xin hỏi Long Vương bệ hạ, đây chính là Long Môn, Tinh Linh tộc chuẩn đế hỏi. Là, Đông Hải Long Vương gật đầu. Nguyên một đám chuẩn đế trong lòng chấn động mãnh liệt, dạng này uy lực, trong tộc bọn họ đế binh không có một kiện có thể so với, hoặc có lẽ là hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Sau đó nhìn về phía Nhiếp Nguyên nói, việc này chính là Long tộc chi tội, bản vương đại biểu Đông Hải Long cung hướng nhân tộc chư vị tạ lỗi. Chủ như bản vương cũng đã trừng trị, cái khác nghi phạm, bản vương cũng tuyệt sẽ không nhân nhượng, mặt khác nghe nói ngươi lại thu thập cực đạo thần vật liệu, bản vương làm chủ tặng ngươi huyền hoàng thạch một khối, làm bồi thường, mặt khác bản vương cam đoan với ngươi, việc này tuyệt sẽ không lại phát sinh. Chư vị đối bản vương đại phủ có từng hài lòng? Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Nguyên. Long vương bệ hạ đại công vô tư, tại hạ tự nhiên tin phục, không có dị nghị, Nhiếp Nguyên cười nói. Bất quá hắn biết rõ Đông Hải Long vương làm như thế, tuyệt không đơn thuần là bởi vì cho mình, nhân tộc một cái công đạo, mà là cũng muốn giải quyết hết Đông Hải Long cung nội bộ thai hoàng ẩm, mà cái này một lần sự kiện vừa vặn cho hắn viện cớ cùng cơ hội. Nghĩ đến hôm nay qua đi, Đông Hải Long cung bên trong cái khác thanh âm sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần cái kia nhất hệ cái khác chuẩn đế chỉ cần không ngu, đều hội làm ra chính xác lựa chọn. Bất quá như vậy cũng tốt, sau đó Long cung không có một đám người tại, cùng nhân tộc liên minh cũng ít đi rất nhiều biến cố, đối nhân tộc mà nói cũng không tính chuyện xấu. Về phần bị Nhiếp Nguyên giết chết hai tôn thánh vương, cũng không có người để ý tới, ra tay với Nhiếp Nguyên, còn bị giết ngược, chết cũng là đáng đời. Long Vương bệ hạ xử trí, chúng ta hài lòng, Viêm Nhật chuẩn đế cười nói. Hắn trong lòng cũng thở dài một hơi, cái này mấu chốt thời kỳ, nhân tộc thực sự không thể cùng Long tộc trở mặt. Một trận ngộ hội mà thôi. Nhiếp Nguyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về phía Phượng Viêm, Lân Thiên cùng Cắt Đở Dịn ba người, khẽ gật đầu, phần tình nghĩa này hắn nhớ kỹ. Chương 325. Thần tộc thánh nữ, U Nhược lại xuất hiện. Chương 325. Thần tộc thánh nữ, U Nhược lại xuất hiện. 34. Đám người ai đi đường đấy, Nhiếp Nguyên cùng Ngao Hỏa Nhi tiếp tục hướng về truyền tống điện mà đi. Viêm Nhật chuẩn đế vốn muốn đi theo, lại bị Nhiếp Nguyên tạ tuyệt. Bọn hắn ba cái cùng chúng ta không thuộc về cùng một mạch, từ khi Ứng Long nhất mạch trở thành Đông Hải chi chủ đến nay, cái khác đều mạch dần dần suy sụp xuống, liền liên hợp đến cùng một chỗ. Những năm này một mực tranh đoạt Long Vương chi vị, cũng hội tụ không ít lực lượng. Chỉ là mỗi một thay mặt Long tộc tân sinh trong sức mạnh, chúng ta mạch này đều mạnh hơn đối cái khác đều mạnh, cho nên 100 vạn năm đến Long Vương chi vị mặc dù dựa vào thực lực tranh đoạt, nhưng chúng ta mạch này chưa bao giờ thua qua, Ngao Hỏa Nhi cười khẽ nói. Nhiếp Nguyên hơi kinh ngạc, 100 vạn năm đến, mỗi một thay mặt Ứng Long mạch này đều mạnh đối cái khác đều mạnh. Cái này cũng có chút thần thoại. Khác biệt chủng tộc còn có thể lý giải, nhưng cùng chủng tộc ở giữa làm sao sẽ có dạng này chênh lệch? Là bởi vì Long môn. 373. Nhiếp Nguyên nghĩ tới một cái khả năng. Xem như thế đi, Ngao Hỏa Nhi cười nói, không có nói tiếp. Nàng nói sang chuyện khác nói, không nghĩ đến ngươi thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy diệt hai tôn Thánh Vương Cựu Trọng Thiên cường giả, dạng này chiến lực quả thực là kinh thế hai tục, từ xưa đến nay chưa hề có. Không có gì, chỉ là điểm xuất phát cao hơn một chút thôi, Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu. Hắn có thể như vậy cường đại, tự thân thiên phú là một phương diện, nhưng công pháp, cơ duyên lại cũng là không thể thiếu ít, nếu không mà nói, hắn cho dù cường đại cũng không có khả năng như thế người tiên, quan tuyệt cùng thế hệ, che đậy vạn tộc thiên tiêu. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới truyền tống điện bên ngoài. Không bao lâu, truyền tống trận quang mang sáng lên, Ngao Kim, Ngao Liệt trước tiên chạy đến, phụ trách tiếp đại ma tộc đối xử. Thánh nữ, hai người nói một tiếng, liền vào truyền tống điện bên trong. Không bao lâu, truyền tống điện xuất hiện ở bốn người ảnh, ba nam một nữ. Nhất Nguyên ánh mắt trước tiên bắt được cái kia một bộ áo đen bóng hình xinh đẹp, còn có giả trang thành ma tộc thánh tử Phù Diêu tiên tử. Hoan nên bốn vị đi tới Đông Hải Long cung. Ngao Kim cười nói, một phen sau khi giới thiệu, mang theo bốn người đi ra truyền tống điện. Trong lúc đó Ma Tiên Nhi hướng về Nhất Nguyên gật gật đầu, đánh một tiếng chào hỏi. Mà Băng Ma Vương lại là con ngươi co rụt lại, nhìn một chút ma tộc thánh tử, lại nhìn một chút Nhất Nguyên, hoàn toàn không phân rõ đến tột cùng cái nào mới là thật Nhất Nguyên. Tiên Nhi, vị này thế nhưng là nhân tộc Nhất Nguyên. Phù Diêu tiên tử cố ý nhích tới gần Ma Tiên Nhi cười nói, "Ân." Ma Tiên Nhi gật gật đầu. "Ngươi tốt." Phù Diêu tiên tử tiến lên cười nói, ngưỡng mộ đã lâu Nhiếp huynh đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật may mắn. Nhiếp Nguyên cười nói, "Bá Vương tên, tại hạ cũng là nghe tiếng đã lâu." Một bên Băng Ma Vương khỏe miệng co giật, hắn tự nhiên rõ ràng hai người này bên trong tất nhiên có một người là Nhiếp Nguyên an bài thế thần, là lấy cái này chẳng diện thấy thế nào làm sao xấu hổ. Vị này là Đông Hải Long cung thánh nữ Ngao Hỏa Nhi, Nhiếp Nguyên lại giới thiệu Ngao Hỏa Nhi đám người nhận biết sau, Ngao Kim Ngao Liệt liền mang theo Ma Tiên Nhi bốn người rời đi, bất quá Nhiếp Nguyên lại lưu lại, Ngao Hỏa Nhi vốn định lưu lại, nhưng lại bị Ngao Kim gọi đi, dù sao xem như chủ nhân, lúc này chỗ nào có vứt xuống khách nhân đạo lý. Ma Tiên Nhi trước khi đi, chừng Nhiếp Nguyên một cái, rõ ràng có chút ghen ghét. "Tiên Nhi, ban đêm đi tìm ngươi." Nhiếp Nguyên về nói. Liền sợ người nào đó ban đêm không nợ đến, Ma Tiên Nhi cười khẽ, quay người rời đi. Tại truyền tống điện bên ngoài chờ không lâu, nguyên một đám chủng tộc người lần lượt đến, Ngao Kim cùng Ngao Liệt đều bận bịu không đến, lại tới mấy tôn đại thánh, phụ trách tiếp đãi một chút thực lực không tính cường đại chủng tộc. Truyền tống điện bên ngoài, Nhiếp Nguyên đứng ở nơi đó, tĩnh tĩnh chờ lấy. Yêu tộc, Tu La tộc, Thiên Sứ tộc, Man tộc sứ giả cũng đều đến, Nhiếp Nguyên từ trong đó thấy được mấy cái quen gương mặt, những người này cũng chú ý tới Nhiếp Nguyên, thần sắc đều có chút tấm lãnh, mang theo sát cơ, nếu đây không phải Long Cung, bọn hắn đều nghĩ xuất thủ, chém giết Nhiếp Nguyên, bỏ đi một cái họa lớn trong lòng. Còn chưa tới, Nhiếp Nguyên thì thào nói. Theo lấy truyền tống trận quang mang lần lượt sáng lên, Nhiếp Nguyên lại là lần lượt thất vọng. Muốn nhìn thấy thân ảnh một mực cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không tới? Nhiếp Nguyên tối nói, lắc lắc đầu, lần này Long Môn đại hội, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là vạn tộc một lần tụ họp, liền tinh linh tộc đều tới, cái khác chủng tộc tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Theo lấy truyền tống trận quang mang có một lần sáng lên, truyền tống điện khẽ chấn động. Hư không ba động chậm rãi lan tràn ra, Nhiếp Nguyên ánh mắt lần nữa nhìn phía truyền tống điện bên trong. Chốc lát sau đó, một trận quang mang phát ra, hừng hực vô cùng ở cái kia quang mang bên trong, ba đạo bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Cách quang mang lờ mờ có thể thấy được là ba tên nữ tử, mỗi một vị đều là dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong ưu mỹ, tinh xảo đặc sắc, đồng thời toàn thân lộ ra thánh khiết quang mang, giống như thiên thần hạ phàm, thần thánh uy nghiêm, cao khiết thoát tục, không gây bụi bặm. Nhiếp Nguyên ánh mắt đảo qua ba người bên trong một người lúc, thân thể tức khắc chấn động, con ngươi dừng lại, tâm bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra kích động quang mang, vô cùng vô tận vui sướng trong lúc nhất thời cùng nhau tuôn ra bên trên trong lòng. Nhiếp Nguyên nháy mắt xuống ra, vừa bước một bước vào truyền tống điện bên trong. Cùng lúc đó, trong điện ba người cũng chú ý tới Nhiếp Nguyên, phía trước nhất bạch y nữ tử ánh mắt chạm tới Nhiếp Nguyên, tức khắc ngu ngơ ở ngay sau đó vui sướng xung ra, nổi lên chân mày, liên tục tình ý huyền chuyển chạy ra, nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên, phảng phất muốn đem hắn hòa tan. Nhược Nhi, Nhiếp Nguyên há miệng, kích động gọi nói. Nàng chính là mất tích hơn 5 năm Ú Nhược. Ngày đó mê mông sơn một đường, lại không nửa điểm tin tức, bây giờ rốt cục xuất hiện. Cơ hồ là nháy mắt, Nhiếp Nguyên xuất hiện ở Ú Nhược trước người. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem Ú Nhược ôm đến trong ngực, ôm chặt lấy, không muốn lại buông ra. Nhược Nhi, Nhiếp Nguyên kích động thanh âm không cách nào dừng lại 5 năm tưởng niệm cùng lo lắng, ở thời khắc này toàn bộ đều hóa thành rất kích động, vui sướng thanh âm. Là ta. Ú Nhược mở miệng, nhẹ giọng ứng nói một. Không giống như năm đó thanh lãnh, lại nhiều mấy phần ôn nhu, 5 năm tương tư, đã sớm đem nàng băng lãnh hòa tan. Nàng hai tay cũng chăm chú vòng lấy Nhiếp Nguyên, ôm lấy hắn, ôm hắn, thẳng đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Ú Nhược sau lưng, hai tên nữ tử khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Liếc nhau, nhìn về phía truyền tống điện cửa ra vào. Ngao Kim cùng Ngao Liệt đi đến, hai người nhìn thấy chăm chú ôm nhau Ú Nhược cùng Nhiếp Nguyên, tức khắc sững sờ, lập tức đầu đầy hạt tuyến. Tiểu tử này, hai người hận không thể tiến lên cho Nhiếp Nguyên một quyền, vừa mới còn cùng với thánh nữ, trong nháy mắt lại câu quá giang thần tộc thánh nữ, quả thực là cho người ghen ghét muốn đánh hắn một trận. DS, có ai đoán được Ú Nhược tại thần tộc, mời cử một chào A4. Chương 326. Lẫn nhau tâm sự, Ú Nhược kinh lịch. Chương 326. Lẫn nhau tâm sự, Ú Nhược kinh lịch, 44. Mắt thấy hai người nửa ngày không có tách ra xu thế, hai cái vì Ú Nhược hộ đạo thần tộc chuẩn đế sắc mặt tức khắc hắc xuống dưới. Các nàng tự nhiên là rõ ràng Nhiếp Nguyên thân phận, cũng rõ ràng hắn cùng Ú Nhược quan hệ, nếu không lúc trước nhân tộc tao ngộ bốn tộc vây công lúc, thần tộc cũng sẽ không từ bắc phương kéo lại yêu tộc đại bộ phận lực lượng, cho nhân tộc có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thắng lợi. Cũng bởi vậy, vừa mới Nhiếp Nguyên xuất hiện, các nàng mới không có ngăn cản Nhiếp Nguyên tới gần Ú Nhược. Nếu là biến thành người khác, sớm đã bị các nàng một bàn tay tát bay. Nhưng là, các ngươi dạng này bên cạnh nếu không có người ôm lấy, đẹp đẽ tình yêu thật tốt sao? Cho dù là hơn 5 năm không gặp, cũng phải chú ý một cái trường hợp được rồi. Khụ khụ. Trong đó một vị thần tộc chuẩn đế ho khan một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Nguyên cùng Ú Nhược. Nhìn bất quá Nhiếp Nguyên lại là căn bản không nghe được, hoặc là căn bản không thèm để ý, Ú Nhược mặc dù nghe được, nhưng là không để ý tới, hai người chăm chú ôm nhau, thưởng thụ lấy lâu khác biệt trùng phùng vui sướng, làm dịu trong lòng cái kia đã sớm mọc rễ nảy mầm đậu đỏ tương tư. Thấy vậy, thần tộc chuẩn đế, Ngao Kim, Ngao Liệt toàn bộ đều đầu đầy hạt tuyến. Cố ý, tuyệt đối cố ý. Thánh nữ, 17 thần tộc chuẩn đế cắn răng gọi nói, hung hăng trừng lớn Nhiếp Nguyên, nếu không phải cố kỵ Ú Nhược, nàng thật muốn một bàn tay chụp chết Nhiếp Nguyên. Nghe được thần tộc chuẩn đế thanh âm, Ú Nhược biết rõ không thể tiếp tục hạ xuống. Trắng non khuôn mặt xẹt qua đóa đóa đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Nguyên một cái, cùng Nhiếp Nguyên chậm rãi tách ra, hai mắt tương đối, ánh mắt đụng vào nhau, liên tục tình nghĩa lưu chuyển, tại giao lưu, tại hai bên kể ra, một cái ánh mắt, sớm đã biểu đạt tất cả. Tất cả tận lại không nói chúng. Gặp đến đây, bốn vị chuẩn đế đều là khẽ miệng trực giật giật. Cái này còn có hết hay không? Thánh nữ, chúng ta đến Long tộc, một vị khác chuẩn đế mở miệng, đọc rõ chữ cực trọng. Ta biết. Ú Nhược không bỏ được thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Bất quá nàng ngọc thủ lại chẳng biết lúc nào hà Nhiếp Nguyên chăm chú kéo cùng một chỗ. Hoan nên chư vị xa nói mà đến, tham dự lần này Long tộc thịnh hội, Ngao Liệt cười nói. Nhưng trong lòng mười phần bị khuất, câu nói này bởi vì Nhiếp Nguyên, hắn trọn vẹn nhẫn nhịn nhanh một phút. Hai vị tiền bối khách khí. Ú Nhược nhẹ giọng nói. Tại hạ Ngao Kim, đây là Ngao Liệt, hai vị như thế nào xưng hô? Ngao Kim giới thiệu một phen bản thân hai người. Thần tộc Nạp Lan, Vân Hân. Hai cái chuẩn đế riêng phần mình báo ra danh tự. Hai vị tiền bối, thánh nữ liền do ta hỗ trợ chiêu đãi. Nhiếp Nguyên bỗng nhiên mở miệng, hướng về Ngao Kim cùng Ngao Liệt trừng mắt nhìn, đưa tay giữ chặt Ú Nhược, đưa nàng đưa đến trong ngực, không đợi Nặc Lan cùng Vân Hân trả lời chắc chắn, ôm lấy Ú Nhược lóe lên biến mất ở truyền tống điện bên trong. Ngao Kim, Ngao Liệt, chúng ta lúc nào để ngươi hỗ trợ chiêu đãi? Nặc Lan cùng Vân Hân hai cái chuẩn đế sắc mặt lại là triệt để hắt xuống dưới, khó coi cực kỳ. Cái này xú tiểu tử. Nặc Lan đoán hận nói, ta đi đem hắn bắt trở về, mới vừa gặp mặt liền đem thánh nữ lừa chạy, đây coi là ý tứ gì? Vân Hân mặt đen lên, không có trả lời, rõ ràng cũng có dạng này ý nghĩ. Khụ khụ. Ngao Kim bất đắc dĩ, bọn hắn cùng Nhiếp Nguyên cũng xem như cùng chung hoàn nạn, mặc dù Nhiếp Nguyên làm có chút bất mà nói, nhưng vẫn là vì hắn đánh hiểm trợ, nói, hai vị đạo hữu yên tâm, Long cung bên trong tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào, Nhiếp Nguyên thánh tử tại Long cung cũng đã ngây người mấy ngày, có hắn mang theo, thánh nữ tuyệt sẽ không có việc. Nạc Lan cùng Vân Hân không còn gì để nói, các nàng có lo lắng ú nhược an toàn sao? Thần tộc thánh nữ trên người phòng ngự biện pháp khẳng định đúng chỗ, mặt khác các nàng thần thức cũng một mực chú ý đến ú nhược động tĩnh, làm sao có thể biết để hắn xuất hiện nguy hiểm? Chỉ là Ngao Kim cùng Ngao Liệt đều đã nói như vậy, các nàng cũng không thể không bán một cái mặt mũi cho hai người. Vậy được rồi. Nạc Lan đè xuống hỏa khí, gật gật đầu nói: Hai vị đạo hữu mời đi theo ta. Nhất Nguyên mang theo ú nhược lóe lên xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Long cung bên trong dù sao không so được nhân tộc, có nhiều bất tiện, vẫn là nhà mình giảm càng tốt một chút. Phất tay lấy hư không kính phong bế hư không, Nhất Nguyên lúc này mới nhìn về phía bên cạnh ú nhược. Nhược Nhi. Nhất Nguyên nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng nói: Ta rất nhớ ngươi. Lần nữa đưa nàng ôm đến trong ngực, hận không thể đem hắn cả người chứa vào trong thân thể, hai bên không phân ly. Ta cũng nhớ ngươi, ú nhược nhẹ giọng về nói. Hai mắt bên trong sương mù mông lung, kích động nước mắt đang đảo quanh, sắp nhỏ xuống. Hơn 5 năm. Nhất Nguyên nói, mặc dù những năm này một mực từ thông tin, nhưng cái này không đủ. Nhược Nhi, ta yêu ngươi. Nhất Nguyên buông nàng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm ú nhược, bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên nàng cặp môi thơm. Ú nhược có chút ngượng ngùng, trên mặt giấy lên hường hà, bất quá không có kháng cự, đưa tay ôm Nhất Nguyên cổ, nhiệt tình mà không lưu loát đáp lại. Cái hôn này đến muộn 5 năm, cũng chờ đợi 5 năm, quá mức chân quý khó được. Cái hôn này thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Không biết đi qua bao lâu, hai người môi không bỏ được buông ra, vẫn như cũ chăm chú ôm nhau. Những năm này tại thần tộc trôi qua như thế nào, bọn hắn có hay không bức bách người cái gì? Nhiếp Nguyên ôm U Nhược ở trên giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. U Nhược tựa ở Nhiếp Nguyên trong ngực, chỉ cảm thấy mấy năm qua này chưa bao giờ từng có an tâm cùng thư thái. Không có, bọn hắn đối với ta rất tốt. U Nhược lắc lắc đầu, nói về cái này không năm ba chút năm kinh lịch. Năm đó thiên nhân giữa đường, ta xông qua chín đạo cửa hải sau, xuyên qua thông đạo, cuối cùng là một tòa hóa thần ao, tại hóa thần trong ao, ta bản nguyên bị đánh tan, có thể một lần nữa đắp nạn. Sắp nhập vào trì thủy bên trong thần tính, thiên phú tiềm lực bạo tăng. Sau đó ta ở cửa ra lấy xuống món kia tiên khí, xuyên qua quan môn, lại xuất hiện ngay tại thần tộc thần hoàng cung. Bởi vì ta dung hợp thần tính bản nguyên duyên cớ, thần tộc người đem ta trở thành thần tộc người, tăng thêm ta bản nguyên thần tính thuần túy, cực kỳ tinh khiết, thiên phú tuyệt hảo, bị thần hoàng nhìn trúng, lưu lại thần hoàng trong cung tu luyện. Về sau ta thân phận bại lộ, nhưng thần hoàng cũng không trách tội, vẫn như cũ lưu ta tại thần tộc tu luyện. Thẳng đến 3 năm trước đây, nhân tộc tao ngộ 4 tộc vây khốn, ta cầu thần hoàng xuất thủ, hắn đáp ứng, bất quá hắn cũng có một cái điều kiện, để cho ta lưu ở thần tộc, đồng thời kế thừa thần tộc thánh nữ chức vụ. Nhất Nguyên thần sắc hơi trầm xuống, có chút tức giận, cũng có chút nghi hoặc. Tức giận thần hoàng bức bách ú nhược, nghi hoặc tự nhiên là thần hoàng mục đích. Chẳng lẽ cùng thần tộc món kia tiên khí có quan hệ? Nhất Nguyên trong lòng khẽ động, nghĩ đến Ma Tiên Nhi tại ma tộc địa vị cao cả nguyên nhân. Chương 327. Nhân tộc Ma Tiên Nhi, thiên nhân 3 phần thần tiên ma. Chương 327. Nhân tộc Ma Tiên Nhi, thiên nhân 3 phần thần tiên ma, 14. Ngươi dự định một mực lưu ở thần tộc? Nhất Nguyên hỏi. Ú nhược nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng đã đáp ứng thần hoàng, kế thừa thần tộc thánh nữ. Đây là ngươi bản thân lựa chọn, còn là bởi vì cùng thần hoàng ước định? Nhất Nguyên nhíu mày hỏi. U Nhược ngẩng đầu lên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta lưu lại càng mặc dù có cùng thần hoàng ước định nguyên nhân, nhưng càng nhiều là ta bản thân quyết định lưu lại. Vì cái gì? Nhất Nguyên kinh ngạc, U Nhược tự mình nghĩ lưu ở thần tộc. Ma tộc thánh tử là ngươi giả trang? U Nhược không có trả lời, mà là phản hỏi. Tuy là nghi vấn, nhưng U Nhược ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Nhất Nguyên sững sốt một cái, Tiên Nhi nói cho ngươi. Ma Tiên Nhi cùng U Nhược một mực có liên hệ, hơn nữa hai người tựa hồ có cái gì sự tình một mực gạt Nhất Nguyên. Không phải? U Nhược lắc lắc đầu, là ta suy đoán. Nhất Nguyên nghi ngờ một cái, lại bình thường trở lại. U Nhược biết rõ Nhiếp Nguyên cùng Ma Tiên Nhi quan hệ, lấy nàng thần tộc thánh nữ thân phận, tự nhiên có thể lấy được không ít liên quan tới Ma Tiên Nhi cùng Ma tộc thánh tử tình báo. Từ hai người thân mật trình độ đoán ra Ma tộc thánh tử là Nhiếp Nguyên cũng không khó. Không phải ngươi nghĩ như thế? U Nhược mỉm cười, nói, Tiên Nhi mặc dù tại Ma tộc địa vị cao thượng, nhưng cũng không phải là tất cả Ma tộc cao tầng đều cùng nàng một lòng. Cho dù là Ma Tiên Nhi kế thừa Ma Hoàng, cũng khó có thể triệt để trưởng khống Ma tộc, cho nên nàng cần một cái đầy đủ cường đại, lai lịch thanh bạch Ma tộc thánh tử giúp nàng trưởng khống Ma tộc. Lai lịch thanh bạch. Nhiếp Nguyên sửng sốt một cái, hắn giả trang ma tộc thánh tử chính là ma thần Si Vu truyền nhân, hơn nữa chỉ là một đứa cô nhi, cùng bất luận cái gì thế lực không có liên lụy, nếu bàn về thanh bạch, thật là nhất thanh hai trắng. Chỉ là, Thiên Nhi thân thế chẳng lẽ không rõ trắng? Nhiếp Nguyên kinh ngạc nói. Chờ đã. Đương nhiên Nhiếp Nguyên trong lòng khẽ động, Ma Tiên Nhi cũng đi qua thiên nhân đường, hơn nữa từ trong đó thuận lợi đi ra, dựa theo hiện tại nhìn đến, thiên nhân đường ba phần, phân khác biệt đại biểu thần, tiên, ma, Ma Tiên Nhi đi liền là ma cái kia một đầu nói, tất nhiên đã trải qua hóa ma ao tẩy lễ, ngưng tụ ma tính bản nguyên. Liên tưởng đến tiên nhân đường quy củ, không phải là nhân tộc không thể vào, còn có lúc trước Long Môn tẩy lễ lúc, chỉ đối nhân tộc hữu hiệu Long Môn cũng đối Ma Tiên Nhi hữu hiệu. Tiên Nhi sẽ không cũng là nhân tộc. Nhất Nguyên cũng bị bản thân suy đoán giật nảy mình. Cái này Mê Mông Sơn đến tột cùng là địa phương nào, dĩ nhiên có thể đem nhân tộc bản nguyên ngưng tụ thần tính, ma tính, hoàn toàn ngụy trang thành thần tộc cùng ma tộc. U Nhược thần sắc cũng có chút rung động, nhớ lại Mê Mông Sơn đủ loại, tổng có một loại không chân thực cảm giác. Ân. U Nhược gật gật đầu, chỉ là Tiên Nhi tiến vào Mê Mông Sơn lúc quá nhỏ, tại nhân tộc không có nửa điểm thanh danh, ma tộc đến nay còn không biết nàng thân phận. Nhất Nguyên kinh ngạc, dựa theo U Nhược nói, Ma Tiên Nhi thân phận không có bại lộ, tại sao tại ma tộc cao tầng trong mắt, lai lịch không đủ thanh bạch? Cái này nha đầu vậy mà còn gạt ta như thế chuyện trọng yếu, chờ một lúc lại đi thu thập nàng, Nhất Nguyên hừ nhẹ nói. Dựa theo U Nhược giải thích, Nhất Nguyên cũng biết rõ rất nhiều câu đố. Ma tộc thánh tử xuất hiện nguyên nhân, chỉ là Băng Ma Vương tồn tại, tựa hồ mang ý nghĩa Ma Tiên Nhi phía sau còn có cái khác cần tình. Nhất Nguyên vốn dự định hỏi một chút U Nhược phải chăng hiểu rõ tình hình, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, tất nhiên Ma Tiên Nhi không nói, có thể có cái gì nguyên nhân a, vẫn là chờ đến chính nàng chính miệng nói ra càng tốt một chút. Ngươi tại thần tộc tình huống như thế nào, có hay không người căm thù ngươi? Nhất Nguyên hỏi. Ma Tiên Nhi thân phận chưa từng bại lộ, còn bị ma tộc cao tầng kiêng kỵ, U Nhược nhân tộc thân phận đều bại lộ, cho dù bởi vì thần tộc món kia tiên khí duyên cớ làm tới thánh nữ, tại thần tộc thời gian chỉ sợ cũng không có ma tộc khá giả. Ta tình cảnh đối với Tiên Nhi muốn tốt hơn rất nhiều, U Nhược cười nói, mặc dù nhân tộc ta thân phận bại lộ, nhưng cái này ở thần tộc cao tầng trong mắt, ta thân phận càng thêm thanh bạch, không đến mức nghi kỵ, mặc dù lúc đầu có một chút cảnh giác, nhưng 3 năm này đã bị ta hóa giải không sai biệt lắm. Nhiếp Nguyên gật gật đầu, thật là cái lý này. Ma Tiên Nhi trên người bao phủ mê vụ quá nhiều, quá mức thần bí ngược lại chọc người nghi kỵ, mà U Nhược lại khác biệt, thân phận bại lộ sau, nàng lai lịch cái gì có thể nói là 10 phần thanh bạch, ngược lại không cho người như vậy nghi kỵ, kiêng kỵ. Hơn nữa U Nhược xuất hiện ở thần tộc hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng liền bài trừ âm nhu luận. Tại loạn thế buông xuống dưới bối cảnh, vì thần tộc món kia tiên khí, lưu lại U Nhược dốc lòng bồi dưỡng, đem hắn bồi dưỡng thành thần tộc người cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá, Nhiếp Nguyên vẫn còn có chút lo lắng. Long môn đại hội sau, ta theo ngươi đi thần tộc đi một vòng, Nhiếp Nguyên trầm ngâm nói. U Nhược gật gật đầu, dựa theo thần hoàng nói, đại kiếp buông xuống, tương lai Hồng Hoang đại lục có thể sẽ tái diễn thái cổ thần chiến loạn cục, ngươi đại biểu nhân tộc đến đây thần tộc, ta sẽ thuyết phục thần hoàng cùng nhân tộc kết minh, cộng đồng ứng đối tương lai kiếp nạn. Đại kiếp? Nhiếp Nguyên có chút kinh ngạc, thần hoàng cũng biết rõ đại kiếp. U Nhược nhẹ nhàng gật đầu, đây là thần hoàng chính miệng nói. Cụ thể tình huống hắn chưa từng nói tỉ mỉ, chỉ là lúc ấy hắn thần sắc đến xem, không có giả. Ngươi nghe qua quỷ tộc sao? Nhiếp Nguyên trầm ngâm nói. Quỷ tộc? U Nhược nhíu mày, lắc lắc đầu. Được rồi, trước không nói những thứ này, Nhiếp Nguyên ngẩng đầu, cười nói đem U Nhược một lần nữa ôm đến trong ngực, Nhiếp Nguyên nói, ta cho ngươi thiên giới mang theo sao? Ân. U Nhược nhẹ nhàng ứng một tiếng, rũa ra tay phải, trên ngón vô danh ngân bạch thiên giới mang ở phía trên. Ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì? Nhiếp Nguyên cười tủm tỉm nói. U Nhược lắc lắc đầu, bất quá đáy lòng nhưng có chút suy đoán. Đeo nó lên, liền đại biểu là ta nữ nhân, Nhiếp Nguyên lộ ra ngay bản thân trong tay thiên giới. U Nhược lườm hắn một cái, tựa ở hắn trong ngực, hai người bàn tay nắm chặt, mười ngón đan sen, tốt, tiền tốt, không cùng hài ngọt nào. Ta ngẫm lại nghe ngươi nói một chút những năm này kinh lịch, nói cho ta một chút, Nhiếp Nguyên cười nói. U Nhược nhẹ giọng nói về lúc trước phân khác biệt sau đủ loại, Nhiếp Nguyên thỉnh thoảng xen vào, phần lớn là lặng lặng nghe, gấp tiếp thân thể lôi ra thật dài hình bóng bốn. Nhân tộc vị trí thủy tinh cung bên ngoài, Nặc Lan cùng Vân Hân mặt đen lên đi đến. Hai vị là Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế trước tiên xuất hiện. Chuẩn đế tới chơi, bọn hắn tự nhiên không thể bất nên đón. Thần tộc Nặc Lan, thần tộc Vân Hân, hai người nói, ngữ khí có chút khó chịu. Thần tộc Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế cũng không ngoài ý muốn, thần tộc ma tộc bản nguyên quá mức rõ ràng, một cái liền có thể nhìn ra. Hai vị đạo hữu mời, mặc dù không biết hai người mục đích, nhưng vẫn là khách khí đem hai người mời được cung điện bên trong. Chương 328, thần hoàng ý chỉ, nhân tộc chấn động. Chương 328, thần hoàng ý chỉ, nhân tộc chấn động. 24, đem hai vị thần tộc chuẩn đế mời tới đại điện bên trong, khách sáo một phen sau, Thiên Quyền chuẩn đế cười nói, hai vị này tới là thần tộc cùng nhân tộc quan hệ không tính kém, nhưng cũng không có khả năng vừa tới Long tộc liền trước tiên tới cửa bái phỏng, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có chuyện trọng yếu. Nặc Lan cùng Vân Hân liếc nhau, cuối cùng vẫn là Nặc Lan mở miệng, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta là đại biểu thần hoàng mà đến. Thần hoàng? Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế thần sắc khẽ biến, lộ ra kinh ngạc. Thần hoàng, đây chính là thần tộc lãnh tụ, cao nhất người quyết định, đồng đẳng với ma hoàng, địa vị, thực lực tại trong thần tộc đều là mạnh nhất, thần hoàng một người liền đầy đủ đại biểu toàn bộ thần tộc. Hai người đại biểu thần hoàng mà đến, ý đồ đến tự nhiên không có khả năng đơn giản. Thiên Quyền chuẩn đế khẽ gật đầu, vung ra một đạo thần quang, lại là đế binh Tử Vi tinh đồ, lần này để phòng vạn nhất cũng mang tới. Tử Vi tinh đồ phong cấm hư không, phòng ngừa để lộ bí mật khả năng. Hai vị mời nói. Viêm Nhật chuẩn đế lúc này mới trịnh trọng nói. Nặc Lan nói, Viêm Nhật đạo huynh xuất thân Lăng Tiêu thánh địa, chắc hẳn nghe nói qua U Nhược cái tên này. U Nhược? 443 Thiên Quyền chuẩn đế, Viêm Nhật chuẩn đế đều là hơi biến sắc, cái tên này bọn hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc trước nhân tộc cựu đại thánh địa đều ngoài sáng, ngầm tìm khắp cả nhân tộc, thậm chí còn phát động vạn tộc mật thám, tìm kiếm U Nhược hạ lạc, chỉ là U Nhược một mực ở tại thần tộc hoàng cung, lại tin tức đối ngoại phong tỏa, trừ bỏ thần tộc cao tầng bên ngoài, thần tộc người cũng không biết rõ tình hình. Là lấy nhân tộc cũng không từ thần tộc thu hoạch được mảy may tin tức. U Nhược tại thần tộc. Viêm Nhật chuẩn đế trầm giọng nói. Là. Vân Hân gật đầu nói, lúc trước nàng đột nhiên xuất hiện ở thần tộc hoàng cung, vì xác định nàng thân phận, chúng ta bỏ ra rất lớn tinh lực. Nàng hiện tại có thể còn tốt. Thiên Quyền chuẩn đế nói, nhưng trong lòng lóe lên các loại ý niệm. Thần tộc lần này đến mục đích tại sao? Nàng bây giờ là chúng ta thần tộc thánh nữ, Nặc Lan nói. Thần tộc thánh nữ? Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế sửng sốt một cái. U Nhược không phải nhân tộc sao? Làm sao sẽ trở thành thần tộc thánh nữ? Cụ thể nguyên nhân tha thứ chúng ta không thể cho biết, bất quá trở thành thánh nữ là U Nhược bản thân lựa chọn, Nặc Lan trầm giọng nói. U Nhược hiện tại ở đâu? Viêm Nhật chuẩn đế nói. Long môn đại hội, U Nhược nếu là thần tộc thánh nữ, tự nhiên hội đến đây mới đúng, nhưng trước mắt, nàng sẽ không bị các ngươi giam lỏng. Thiên Quyền chuẩn đế thần sắc có chút bất thiện. Làm sao có thể? Nặc Lan lập tức phản bác nói, các nàng đang nghĩ tận tất cả biện pháp nhường U Nhược đối thần tộc có lòng trung thành, đem bản thân xem như thần tộc người, làm sao sẽ làm ra giam lỏng nàng sự tình? Nàng kia hiện tại nơi nào? Viêm Nhật chuẩn đế nhíu mày nói. Nặc Lan cùng Vân Hân sắc mặt có chút không dễ nhìn, tổng không thể nói bị nhà các ngươi thánh tử lựa chạy, cái kia chẳng phải là mất mặt. U Nhược đã xảy ra chuyện. Viêm Nhật chuẩn đế hơi biến sắc. Hắn có biết rõ Nhiếp Nguyên cùng U Nhược quan hệ, nếu U Nhược tại thần tộc xảy ra chuyện, Nhiếp Nguyên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi hiểu lầm. Nặc Lan lắc lắc đầu nói, thần tộc tự nhiên có năng lực cam đoan thánh nữ an toàn. Lời này tự nhiên không giả, Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế cũng không hoài nghi, thần tộc thực lực mạnh, còn tại nhân tộc phía trên, cam đoan thánh nữ an toàn tự nhiên không nói chơi. Thánh nữ bây giờ cùng nhà các ngươi thánh tử cùng một chỗ, Vân Hân cực lực nhường bản thân ngữ khí bình tĩnh một chút. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế đều là sững sờ, tiếp theo khóc cười không được. Bọn hắn đại khái đoán được một chút, đoán chừng là Nhiếp Nguyên đem U Nhược lừa chạy, khó trách hai người thần sắc như vậy quá dị. Tiểu tử này. Bất quá hai người trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nhìn bộ dạng này, Nhiếp Nguyên tựa hồ đã sớm xác định U Nhược hạ lạc, hắn là như thế nào làm được? Đi, hai vị ý đồ đến là xác định U Nhược sau khi an toàn, Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế cũng đều yên tâm. Chúng ta tới này là truyền đạt thần hoàng ý chỉ, nếu nhân tộc cho phép thánh nữ lưu ở thần tộc nguyện cùng nhân tộc ký kết minh ước, cùng chống chọi với loạn thế, tuyệt không phản bội. Vân Hân trịnh trọng nói, mặt khác thần hoàng có nói, thánh nữ thân phận trừ bỏ thần tộc cao tầng bên ngoài, hội đối ngoại tuyên bố thánh nữ là thần hoàng thất lạc ở nhân tộc tộc nhân, tuyệt sẽ không nhường thánh nữ tại thần tộc nhận một tia bị khuất. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu thánh địa, thần tộc cũng sẽ dành cho bồi thường, cụ thể chúng ta song phương có thể hiệp thương. Thiên Quyền chuẩn đế cùng Viêm Nhật chuẩn đế thần sắc quái dị, đưa mắt nhìn nhau. Nếu mở miệng không phải chuẩn đế, bọn hắn đều coi là người nào nhàm chán tìm bọn hắn nói giỡn. Thần tộc sẽ để cho một cái nhân tộc đảm nhiệm thần tộc thánh nữ, còn xin nhân tộc đáp ứng. Làm sao nghe đều có chút thiên phương dạ đàm. Việc này mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đây là thật, Nặc Lan bất đắc dĩ nói, Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế bộ dáng sao có thể đoán không được ý tứ gì. Chuyện này chúng ta không cách nào làm chủ, qua mấy ngày lại trả lời chắc chắn như thế nào. Viêm Nhật chuẩn đế nói, mặc dù không minh bạch vì cái gì, thần tộc làm như thế tất nhiên có hắn dụng ý, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Tốt. Vân Hân gật đầu nói, bất quá tốt nhất tại Long Môn đại hội kết thúc trước cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn, chúng ta cần hướng thần hoàng bệ hạ phục mệnh. Tốt. Hai người gật đầu, lại nói, chúng ta có thể gặp một lần U Nhược. Đương nhiên có thể. Nặc Lan bận điệu nói, chúng ta nói qua U Nhược là thần tộc thánh nữ, chúng ta không có hạn chế nàng bất kỳ hành động nào. Có thể hỏi một câu, thần tộc sao lại muốn làm như vậy? Viêm Nhật chuẩn đế nói. Nặc Lan lắc lắc đầu nói, xin lỗi, việc này việc quan hệ thần tộc cơ mật. Sau đó hai người cáo từ rời đi. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế trước tiên đem tin tức truyền về nhân tộc. Lang Tiêu thánh chủ cùng Tử Vi thánh chủ đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Lúc này triệu tập nhân tộc cựu đại thánh địa cộng đồng thương nghị việc này. Chuyện này quá mức cổ quái, không giống bình thường, nhân tộc cũng không dám chủ quan. Tiểu tử kia có lẽ biết rõ một chút cái gì. Viêm Nhật chuẩn đế trầm ngâm nói. Ngày mai hỏi một chút hắn, Thiên Quyền chuẩn đế cũng gật đầu. Bất quá cũng đem tin tức nói cho Lan Nhược Huyền, nàng đồng dạng mười phần kinh ngạc. Mặc dù nghi hoặc, bức thiết muốn biết đáp án, nhưng ba người vẫn là không có đi quấy rầy Nhiếp Nguyên cùng U Nhược. Gian phòng bên trong, Nhiếp Nguyên cùng U Nhược tựa hồ có nói không hết mà nói, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười. Từ dưới ngọ đến đêm khuya, hai người mới ngừng lại. Nhìn xem trước mắt U Nhược khả nhân bộ dáng, Nhiếp Nguyên cơ hồ liền muốn không nhịn được đưa nàng ăn, bất quá vẫn là nhịn xuống, mấy ngày nay mọi việc phong phú, thực sự không phải lúc. Bất quá nhưng cũng đem U Nhược tiện nghi đều chiếm hết, nhắm chúng U Nhược trên mặt hồng hà một mực chưa từng tán đi qua, rất là đáng yêu. Chương 329. Đối nhạc mẫu chấp hành gia pháp, nhân tộc quyết định. Chương 329. Đối nhạc mẫu chấp hành gia pháp, nhân tộc quyết định. 34. Cự ly Long Môn đại hội còn có 2 ngày, các tộc cường giả đều mang theo riêng phần mình thánh tử thánh nữ chạy tới Long cung đại lục trong vạn tộc, hơn phân nửa chủng tộc đều đến. Long cung bên trong, cường giả hội tụ, vạn tộc tụ đến chuẩn đế đủ chừng mấy trăm tôn, đại thánh càng là vô số kể, dù sao các tộc thánh tử, thánh nữ đều đến, vì cam đoan an toàn. Các tộc xuất động đều là riêng phần mình rất đỉnh cấp chiến lược. Bất quá khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, Minh phủ cũng không có phái người cho đến, mà đến vạn tộc cường giả cũng không có nhàn rỗi, tại Nhiếp Nguyên cùng U Nhược ngươi theo ta nông thời điểm, yêu tộc, tu la tộc, thiên sứ tộc, ma tộc, Tây Phương Ti Tàn tộc, Tây Phương Cự Long nhất tộc mấy cái cường thế chủng tộc cũng đã âm thầm tụ tập cùng một chỗ, như đồ bí mật lấy cái gì? Hồng Hoang đại lục Đông Phương cùng Tây Phương không có nghiêm ngặt giới hạn, nhưng lại tồn tại cực lớn khác biệt. Rõ ràng nhất liền là ma thú nhất tộc cùng yêu tộc, cả hai hoàn toàn không có bất luận cái gì phân đường, đều là động thực vật sinh ra linh trí mà đến. Nhưng Tây Phương lại xưng là ma thú, yêu tộc tại Tây Phương cũng thành ma thú nhất tộc, đồng thời từng người tự chiến, chiếm núi làm vua, so như vụ cát, mà Đông Phương yêu tộc mặc dù cũng chia nhỏ nhiều cái tộc đàn, nhưng lại thống xưng là yêu tộc, có chính mình địa bàn yêu giới. Tây Phương có cự long nhất tộc, cùng Đông Phương long tộc đối ứng, nhưng bộ dáng sát thực khác hẳn nhau. Cự long nhất tộc cùng địa cầu Tây Phương trong thần thoại cự long không sai biệt lắm, đại tích dịch sau lưng mọc lên hai cánh mà thôi, nhưng không thể phủ nhận nó đồng dạng cường đại, tại Hồng Hoang đại lục cũng thuộc về cường thế chủng tộc, đêm này chú định cũng không bình tĩnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhiếp Nguyên liền mang theo U Nhược gần tàng khí tức, lặng yên đi tới ma tộc hành cung bên trong, gặp được Ma Tiên Nhi cùng Phủ Diêu tiên tử. Đến. Ma Tiên Nhi hừ nói, có chút bất mãn. Tối hôm qua Nhiếp Nguyên đều không tìm đến nàng. Ha ha. Nhiếp Nguyên cười to, mang theo U Nhược lộ ra xuất thân ảnh nói, Tiên Nhi ghen. Nghĩ hay lắm, Ma Tiên Nhi đứng dậy ôm lấy một bên Phủ Diêu tiên tử cánh tay, hừ nhẹ nói, ta hiện tại có Hạng Vũ ca ca, mới mặc kệ ngươi. Tiên Nhi, đi, đừng để ý đến hắn. Phủ Diêu tiên tử đưa tay ôm Ma Tiên Nhi vòng eo, cũng cố ý nói. Nhiếp Nguyên tức khắc đầu đầy hắc tuyến, gọi nói, tốt, các ngươi hai cái là thiếu đánh, hắn nào tới, đem hai người bắt lấy, chấp hành gia pháp. Ngươi làm gì? Phù Diêu tiên tử có chút bối rối nói. Ma Tiên Nhi cũng dãy rồi lấy, gọi nói, thả ta ra. Không ăn, không nghe lời, gia pháp hầu hạ, Nhiếp Nguyên vung tay lên. Đùng đùng. Hai đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng, hai nữ không thể miêu tả nơi nào đó cũng đã chịu một bàn tay. Nháy mắt, Ma Tiên Nhi cùng Phù Diêu tiên tử nhảy ra ngoài, một mặt xấu hổ, còn có tức giận. đây là gia pháp. Ma Tiên Nhi cắn răng, oán hận nói đây tựa hồ là bị cái này gia hỏa lần thứ hai đánh nơi đó. Không sai, đây chính là gia pháp. Nhiếp Nguyên gật gật đầu, một mặt ý cười. Dâm tặc. Phù Diêu tiên tử bưng bít lấy mông dư bộ phận, xấu hổ vô cùng. Lại bị Nhiếp Nguyên đánh nơi đó, mặc dù bất trọng, nhưng bây giờ lại là hỏa dư cay cay. Trong lòng mặc dù sinh không có tức giận, nhưng lại có chút xấu hổ, cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt Nhiếp Nguyên, còn có Ma Tiên Nhi. Ta đây là chấp hành gia pháp, Nhiếp Nguyên nghĩa chính luôn từ nói. Tiểu nữ tử cũng liền bình thường, bất quá vị này tựa như là người nhạc mẫu đại nhân, Ma Tiên Nhi trong mắt hàm chứa ý cười, lại lộ ra từng tia hàn ý, khụ khụ. Nhiếp Nguyên ho khan một tiếng, đón phủ Diêu tiên tử cái kia nổi giận thân sắc, cười tủm tỉm nói, cái này có cái gì, nhạc mẫu đại nhân sai rồi, cũng nên ra pháp hầu hạ. Dâm tặc, im ngay. Phù Diêu tiên tử xấu hổ giận dữ một cước đá ra, Nhiếp Nguyên bận bịu vọt đến một bên. Ma Tiên Nhi cũng là đầu đầy hắc tuyến, con rể cho nhạc mẫu chấp hành gia pháp. Ngươi vững tin nói ra sẽ không bị đánh chết. Nàng nói không sai, ngươi liền là dâm tặc. Ma Tiên Nhi tiếu dung thu hồi, hừ lạnh nói. U Nhược cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, mặc dù không quen biết Phù Diêu tiên tử, nhưng như vậy đùa giỡn nhạc mẫu, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Đi chết. Phù Diêu tiên tử đầy mặt xấu hổ giận dữ, trong mắt chứa sát khí, đuổi theo, hung hăng đạp Nhiếp Nguyên một cước. Chỉ cần cái này một cước căn bản vô dụng lực. Nhiếp Nguyên cười to, giữ chặt Phù Diêu tiên tử tay, cười nói, đều tòa hạ. Ma Tiên Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, cũng thu hồi ý cười, nên nói chuyện chính sự. Phù Diêu tiên tử chưa hết giận, lại cho hắn một cước, mới oán hận chuyển quá mức. Côn vợ ở ịt chữ ba. Bốn người nói chuyện hồi lâu, không ai biết rõ bọn hắn nói cái gì, thẳng đến một canh giờ sau, Nhiếp Nguyên mới mang theo U Nhược lặng yên rời đi đẩy mở cửa phòng. Nhiếp Nguyên cùng U Nhược đi tới tiền viện đại điện bên trong. Lan Nhược Huyên, Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế đều tại chờ đợi Nhiếp Nguyên, U Nhược đã lâu. Nhược Nhi. Lan Nhược Huyên nhìn thấy U Nhược, con ngươi sáng lên. Nàng nguyên bản là cùng Tử Mộng, U Nhược quan hệ mười phần muốn tốt. Huyên tỷ, U Nhược nói, nụ cười nhàn nhạt phong thích. Mấy năm không gặp, nàng trong lòng đối với Lan Nhược Huyên, Tử Mộng tự nhiên cũng mười phần tưởng niệm. Tiền bối. U Nhược lại hướng về Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế thi lễ một cái, nàng cũng không nhận biết hai người. U Nhược, không cần đa lễ. Viêm Nhật chuẩn đế cười nói. Nhiếp Nguyên giới thiệu một cái hai người thân phận, đám người lúc này mới ngồi xuống. U Nhược đơn giản nói mình một chút kinh lịch, đương nhiên là có rất nhiều đồ vật bị ẩn giấu giếm xuống tới. Ngay tại hôm qua, thần tộc Vân Hân, Nặc Lan hai vị chuẩn đế đã tới. Thiên Quyền chuẩn đế nhìn chằm chằm U Nhược nói, các nàng muốn cho nhân tộc buông tay, để ngươi lưu ở thần tộc. U Nhược thần sắc bình tĩnh, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Nhất là ở Nhiếp Nguyên nói ra thần tộc coi trọng như vậy nàng nguyên nhân sau đó, nàng tự nhiên biết rõ bản thân đối với thần tộc tầm quan trọng. Ngươi ý là? Viêm Nhật chuẩn đế nói, chuyện này hay là lấy ngươi ý chí là chủ. Đối với nhân tộc mà nói, U Nhược lưu ở nhân tộc thì hội cho nhân tộc nhiều một tôn tuyệt thế thiên tiêu, nhưng dùng mắt tiền nhân tộc thiên tiêu số lượng cùng chất lượng, U Nhược cũng không phải là không thể thiếu. Nếu là lưu ở thần tộc, có U Nhược dẫn đầu, thần tộc cùng nhân tộc liên minh tất nhiên càng vững chắc, lại tăng thêm U Nhược bản thân nhân tộc thân phận, đối với nhân tộc tương lai đồng dạng là có cực to có ích. So sánh phía dưới, thần tộc bồi thường ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Là lấy tổng thể mà nói, U Nhược lưu ở nhân tộc hay là thần tộc, đối với nhân tộc lợi ích tổng thể ảnh hưởng không lớn. Loại tình huống này phía dưới, nhân tộc cao tầng đi qua sau khi thương nghị, cũng không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là tuân theo U Nhược bản thân quyết định, vô luận U Nhược làm ra cái gì quyết định, nhân tộc duy trì liền tốt, như thế cũng sẽ không nhường U Nhược ly tâm, cũng sẽ không gây nên Nhiếp Nguyên bất mãn, đối nhân tộc là tốt nhất lựa chọn. Chương 330. U Nhược ý, đánh lén Ngao Hỏa Nhi. Chương 330. U Nhược ý, đánh lén Ngao Hỏa Nhi, 44. Nhiếp Nguyên ánh mắt ngưng lại, lập tức tản ra. Nhân tộc quyết nghị, không thể không nói là tốt nhất biện pháp. Bốn người ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía U Nhược, chờ đợi nàng trả lời cùng quyết định. U Nhược thần sắc không thay đổi, trầm mặc một cái, nói, trưởng lão, ta quyết định lưu ở thần tộc. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế đều là sững sờ, có chút kinh ngạc, lấy U Nhược tính tình vậy mà sẽ lựa chọn lưu ở thần tộc. Là bởi vì thánh nữ thân phận sao? Lần trước thần tộc xuất thủ tương trợ điều kiện liền là U Nhược kế thừa thần tộc thánh nữ chi vị, lưu ở thần tộc, Nhiếp Nguyên mở miệng, hắn cũng không hy vọng U Nhược bị những người khác nội hội. Chân chính nguyên nhân không thể nói ra, nhưng dạng này lý do lại đầy đủ. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế hơi biến sắc, xem như triệt để minh bạch tại sao thần tộc bên trên tứ cửu thất lần sẽ ra tay giúp nhân tộc kéo lại yêu tộc hơn phân nửa lực lượng. Nguyên lai như thế, Thiên Quyền chuẩn đế nói, bất quá nhưng trong lòng không cho rằng đây mới thực là đáp án. Rất rõ ràng Nhiếp Nguyên cùng U Nhược có chỗ giấu giếm. Như thế, lần trước sự tình còn may mắn mà có U Nhược, Viêm Nhật chuẩn đế mỉm cười nói, thức thời không có lại đuổi theo hỏi cái gì. U Nhược, đã ngươi bản thân lựa chọn lưu lại, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, bất quá liên quan nhân tộc cơ mật, đặc biệt là cổ kinh tuyệt không thể tiết lộ, mặt khác nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là nhân tộc đại môn cũng vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thiên Quyền chuẩn đế trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, ta biết rõ. U Nhược thần sắc trịnh trọng nói, ngươi trở về lúc chuyển cáo Nặc Lan cùng Vân Hân hai vị chuẩn đế, thần tộc cùng nhân tộc liên minh sự tình còn có thể, về phần bồi thường thì không cần. Viêm Nhật chuẩn đế lắc lắc đầu nói đây là hắn cố ý điểm ra, nhường U Nhược tiện thể nhắn, cũng là khía cạnh tại nói cho U Nhược, bọn hắn cũng không bởi vì lợi ích mà đem hắn bán. U Nhược khẽ gật đầu, đối với hai người dụng ý nàng cũng rõ ràng. Trao đổi một phen sau, Nhiếp Nguyên đem U Nhược đưa đến thần tộc hành cung, cửa lớn, Vân Hân cùng Nặc Lan hai vị chuẩn đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên, đợi đến U Nhược tiến vào hành cung sau, ầm, một tiếng đem đại môn đóng lại, sợ Nhiếp Nguyên đi theo vào dường như. Nhiếp Nguyên khẽ miệng giật một cái, không còn gì để nói, lắc lắc đầu, quay người trở về. "Sú tiểu tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Mới vừa về đến đại điện, Viêm Nhật chuẩn đế liền hừ nói, muốn nói chuyện này Nhiếp Nguyên cái gì đều không biết, đánh chết hắn cũng không tin. Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu nói, "Trưởng lão, chuyện này tạm thời không cần nói ra tốt, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiết lộ ưu nhược xuất cảnh quá nguy hiểm. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế đều là kinh ngạc vô cùng, bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhất Nguyên, gật gật đầu không còn hỏi nhiều. Bồi tiếp Lan Nhược Huyên ngây người một cái ngọ, ban đêm Nhất Nguyên ra mặt, đem thần tộc, ma tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, linh tộc, thánh linh tộc, cự nhân tộc, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc cùng cái khác mấy cái phụ thuộc về nhân tộc nhỏ chủng tộc mời tới hành cung bên trong. Hắn cũng đã nhận được tin tức, yêu tộc, tu la tộc, thiên sứ tộc, ma tộc liên minh cũng đã sơ bộ đạt thành. Những cái này thế lực cơ hồ đem nhân tộc toàn bộ vây lại, nhân tộc tự nhiên không thể không có động tác, đây cũng là Nhiếp Nguyên triệu tập đám người căn bản mục đích. Trận này đại yến là vì ứng đối yêu tộc tổ kiến liên minh mà thiết lập, các tộc thiên kiêu cùng cường giả tranh luận nửa ngày, cuối cùng vừa rồi ai đi đường đấy, các tộc liên hợp mục đích xác định xuống tới, cụ thể công việc thì cần các tộc lại phái người cẩn thận hiệp thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái quy mô khổng lồ, cơ hồ bao gồm đại lục cường đại nhất mấy cái thế lực liên minh hình thức ban đầu chính là tạo thành. Tiếp xuống thời gian, tất nhiên sẽ có càng nhiều liên minh thành lập. Viễn cổ đến nay, đại lục bình tĩnh quá nhiều, các tộc thù hận, dã tâm sớm đã dành dụm đến cực hạn, lần này hoàng kim thịnh thế trở thành đốt tất cả những thứ này dây dẫn nổ, vạn tộc đại chiến cũng đã không thể tránh khỏi, các tộc đều nhất định phải đứng đội, không có người có thể không đếm xỉa đến. Người thắng sẽ thu hoạch được càng lớn lợi ích, địa bàn, khí vận, thực lực. Mà người thất bại, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là tộc đàn xuống dốc, thậm chí tộc đàn diệt tuyệt vận mệnh bốn. Xác định rõ liên minh mục đích, đám người liền tản đi. Ngao Hỏa Nhi thì lưu lại, hỏi: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ ưu nhược hạ lạc?" "Là." Nhiếp Nguyên gật đầu, "Vậy tại sao không nói cho ta?" Ngao Hỏa Nhi tức giận nói. Nhiếp Nguyên im lặng, khi đó mới lần thứ nhất gặp mặt được rồi, có thể nói cho ngươi cái này chút sự tình. Coi như, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta muốn một giọt nàng tinh huyết, Ngao Hỏa Nhi hừ nhẹ nói, nếu không, tuyệt không để ý tới ngươi. Như thế không có vấn đề, chỉ là, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Nhiếp Nguyên cười nói. Nhược Nhi. Ngao Hỏa Nhi chua lưu lưu nói. Khác biệt nói sang chuyện khác, Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu. Ngao Hỏa Nhi tức giận ngắt hắn một thành, tức giận nói, cảm tạ không có, thích có đi hay không? Dứt lời, quay người muốn đào tẩu. Bất quá Nhiếp Nguyên lại là tay mắt lanh lẹ, đưa tay giữ nàng lại, bỗng nhiên dùng sức, đưa nàng kéo đến trong ngực. Ngao Hỏa Nhi sững sờ, gương mặt bên trên xoát một cái bò lên trên hường hà, nhưng vẫn như cũ không thay đổi nữ hán tử bản sắc, trừng lớn Nhiếp Nguyên nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Nguyên cười, đại thủ ôm nàng yêu kiều một nắm vòng eo, bao trùm ở nơi nào đó, hung hăng bóp một cái. Ngao Hỏa Nhi con mắt tức khắc nâng lên, cơ hồ phun ra lửa, bất quá lại có lấy một vòng ngượng ngùng ẩn tàng trong đó. Dừng tay. Nàng bỗng nhiên bắt được Nhiếp Nguyên cánh tay, xấu hổ hét nói, ha ha. Nhiếp Nguyên lớn hai ba cười, bỗng nhiên túi đầu hôn lên nàng, đem Ngao Hỏa Nhi lời còn lại toàn bộ đều chặn trở về. Ngao Hỏa Nhi triệt để ngây dại, không nghĩ đến Nhiếp Nguyên sẽ như vậy, lớn mật, lại dám đánh lén bản thân. Chỉ là, tư vị này tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Ngao Hỏa Nhi không thể đẩy ra Nhiếp Nguyên, dần dần say mê ở trong đó, thẳng đến hồi lâu về sau, Nhiếp Nguyên buông lòng ra nàng. Cảm tạ ta liền chấp nhận. Nhiếp Nguyên liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói, "Lan." Ngao Hỏa Nhi xấu hổ cho hắn một quyền đầu, lực lượng có thể không nhỏ, biến thành người khác đoán chừng phải quỳ, bất quá đối với Nhiếp Nguyên liền được cù lét mà thôi, đưa mắt nhìn Ngao Hỏa Nhi rời đi, Nhiếp Nguyên lộ ra một nụ cười, quay người trở về phòng. Chương 331 Tứ Hải Long Vương, Long Môn xuất thế. Chương 331, Tứ Hải Long Vương, Long Môn xuất thế, 14. Long Môn đại hội tổ chức một ngày trước ban đêm, Ngao Kim cùng Ngao Liệt đi tới nhân tộc hành cung bên trong. Hai vị đạo huynh, Long Vương bệ hạ cho mời. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế khẽ gật đầu, mang theo Nhất Nguyên, Lan Nhược Huyên đi theo. Thủy Tinh cung trung tâm đại điện bên trong, Đông Hải Long Vương cùng Vương Hậu, Vương Phi ba người cũng chờ thời gian ở nơi đó, Ngao Hỏa Nhi, cái khác Tam Hải Long cung thánh tử, cùng ba cái Nhất Nguyên không quen biết nam tử trung niên. Ba vị này theo thứ tự là Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương chỉ ba người theo thứ tự nói đám người theo thứ tự bắt chuyện qua, xem như quen biết. Sau đó Tứ Hải Long Vương thần sắc đều nghiêm túc xuống tới, nói: "Hai vị đạo huynh, đồ vật có thể mang đến." Ân. Thiên Quyền chuẩn đế gật đầu, Đông Hải Long Vương nói tự nhiên là nhân tộc thể chất đặc thù tinh huyết. Tứ Hải Long Vương liếc nhau, lập tức Đông Hải Long Vương xuất thủ, mở ra một đầu thời không thông đạo, nói: "Chư vị, mời." Hắn dẫn đầu bước vào trong đó, sau đó đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập phiến kia thời không, đây là một cái động thiên thế giới, diện tích lãnh thổ bao la, thiên lam địa lục, mảng lớn địa vực đều là thủy vực. Đồng dạng là Đông Hải Long Cung một chỗ bí mật động thiên, đương nhiên giờ phút này, Long Môn cũng bị chuyển rời đến nơi này. Xuyên qua truyền tống trận, đám người xuất hiện ở trên mặt biển, trước mặt có một vị lão giả ở nơi nào? "Phụ thân," Đông Hải Long Vương cung kính nói. Người này chính là trước đó cái kia vị lão giả, Ngao Hỏa Nhi gia gia, Đông Hải Long Vương phụ thân đồng thời, hắn cũng là Long tộc trước mắt người mạnh nhất, Long Môn người chấp trưởng. Trước mấy ngày đuổi bắt cái kia ba vị chuẩn đế, chính là từ hắn tự mình xuất thủ thôi động Long Môn, nhất cử đem ba người cầm xuống. "Tiền bối." Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương cũng là cùng kính nói đối mặt vị này Long tộc nội tình cấp cường giả, bọn hắn cũng không dám có mảy may lãnh đạo. "Tiền bối." Nhiếp Nguyên đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng liền Ngao Hỏa Nhi hi hi ha ha kêu ra ra. Lão Long Vương trừng Ngao Hỏa Nhi một cái, khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Nguyên cùng Lan Nhược Huyên, khẽ gật đầu, "Ngươi liền là Nhiếp Nguyên?" "Chính là tại hạ." Nhiếp Nguyên kinh ngạc, vị này lão Long Vương cũng biết rõ bản thân. Chỉ là hắn nhìn bản thân ánh mắt làm sao có chút quái dị, thậm chí là khó chịu. Thiên phú cũng không sai, bất quá, hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua Lan Nhược Huyên, nói, "Quá hoa tâm." Nhiếp Nguyên khẽ miệng giật một cái, không khỏi nhìn về phía Ngao Hỏa Nhi, đã thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, được không thẹn thùng. Viêm Nhật chuẩn đế cùng Thiên Quyền chuẩn đế cũng là khẽ miệng co giật, vị này Long Vương ý gì, là ở vì Long cung chiêu thế sao? "Ra ra." Ngao Hỏa Nhi chịu không được bốn phía từng đạo hỏa dư cay cay ánh mắt. "Hừ, còn ta, lão Long Vương hừ nói, thật sự cho rằng ta ở chỗ này liền cái gì đều không biết." Ngao Hỏa Nhi xấu hổ vô cùng, càng là tức giận bất bình, "Để cho ta biết rõ người nào mà báo, nhìn ta không đánh chết hắn." Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận mình thích Nhiếp Nguyên. Bất quá ngẫm lại, hôm qua đều bị Nhiếp Nguyên chiếm lớn như vậy tiện nghi, cái này tựa hồ bất tính cái gì. "Hỏa Nhi, ngươi muốn đánh chết mẫu hậu sao?" Đông Hải Long Vương Vương hậu trắng Ngao Hỏa Nhi một cái, tức giận nói. "A." Ngao Hỏa Nhi ngữ khí trì trệ, triệt để câm phát hỏa. "Ha ha." Viêm Nhật chuẩn đế cười ha hả, Thiên Quyền chuẩn đế cũng nhịn không được. Tam Hải Long Vương lại là kinh ngạc nhìn về phía Lao Long Vương, trong lòng nghi hoặc, bất quá lúc này cũng không hỏi ra. "Ngao Không, Ngao Một cùng Ngao Thiên ba vị thánh tử há hốc mồm, vẫn là lắc lắc đầu. Bọn hắn đối Ngao Hỏa Nhi cũng có chút ý nghĩ, nhưng cũng không mãnh liệt, dù sao Ngao Hỏa Nhi quá mạnh, nam nhân đều thích mặt mũi, nhất là Long tộc, nếu là liền bản thân nữ nhân đều đánh không lại, đó thuần túy là mất mặt, ở những người khác trước mặt nghĩ ngẩng đầu cũng khó khăn. Đi theo ta." Lão Long Vương lại nhìn lướt qua Nhất Nguyên, mang theo một chút cảnh cáo, cái này mới thu hồi ánh mắt. Quay người mang theo đám người tiến nhập trong thủy vực, ở mảnh này trong thủy vực, đồng dạng có một tòa khổng lồ vô cùng thủy tinh cung. Chỉ cần cái này phiến thủy tinh cung lộ ra phá lệ trống trải, liếc nhìn lại, cũng không mấy người, hơn nữa chí ít đều là đại thánh cấp tu vi đám người theo lấy Lão Long Vương đi tới thủy tinh cung chỗ sâu, một mảnh sâu thẳm thủy vực bên trong. Phía trước là một mảnh sâu không gặp thâm nguyên, trung tâm có một tòa vạn trượng lớn nhỏ đại cao. Một cây cầu độc mục liên tiếp đài cao cùng đối diện một tòa to lớn cửa đá, nơi này hoàn cảnh cùng ứng Long tại Thiên Châu lưu lại nơi di tích kia giống nhau như lúc đang Long Thai, Thăng Long Cầu. Mà Long Môn thì là đang đối mặt cái kia phiến phía sau cửa đá. Lão Long Vương xuất thủ, cấu kiến một tòa kim tiểu, nối thẳng cửa đá bên ngoài. Nơi này tứ phương đều bị Long Môn lực lượng phong cấm, không cách nào ngự không mà đi, vì có đặc thù thủ đoạn kim tiểu có thể thông được. Theo kim tiểu đi tới trước cửa đá, Lão Long Vương bàn tay đè xuống, một máu tươi chảy ra, mở ra cửa đá. Oeng! Hừng hực kim quang từ trong cửa đá truyền ra, mang theo đáng sợ năng lượng, chói lọi vô cùng. Cho dù là chuẩn đế cũng không cách nào mở mắt. Một cỗ lực lượng từ trong cửa đá truyền ra, đem đám người kéo vào. Không biết đi qua bao lâu, quang mang dần dần thu liễm, tầm mắt mọi người khôi phục. Liếc nhìn lại, phía trước cũng là một cái tiểu thế giới, đại khái 10 vạn trượng chu vi, toàn bộ đều là nước biển, một cái kim sắc môn hộ từ nước biển bên trong dâng lên, một nửa hiện hóa ở trong hư không, hừng hực kim quang từ trên đó phát ra, kinh khủng khí tức cùng lực lượng truyền đến, tứ phương hư không đều bị đọng lại. Đám người liếc nhìn lại, rộng lớn khí thế đập vào mặt, cho người gần như ngạt thở. Giờ phút này Long Môn cũng không sống lại, hoàn toàn ở vào ngủ say ở giữa, nhưng vô ý thức phát ra khí tức lại cho người kinh khủng. Nhiếp Nguyên con ngươi hơi co lại, cấp tốc mở ra dò xét công năng. Tên: Long Môn. Cấp bậc 3. Công năng 3. Quả nhiên, Long Môn dĩ nhiên siêu việt đế cấp giới hạn, bước vào chân tiên cấp ngưỡng cửa. Giờ khắc này, chưa từng gặp qua Long Môn Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế, Lan Nhược Huyên đều thật sâu rung động. Cùng lúc đó, lúc trước đối mặt ứng Long lưu lại Ngụy Long Môn lúc xuất hiện loại kia huyết mạch cảm ứng lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này, càng thêm mãnh liệt. Nhiếp Nguyên cẩn thận dò xét tự thân, phát hiện đó là đến từ đi qua Ngụy Long Môn cải tạo lúc, mang đến Long tộc huyết mạch. Mặc dù không nhiều, nhưng giờ phút này lại bị Long Môn hấp dẫn. Lão Long Vương quay đầu nhìn về phía Viêm Nhật chuẩn đế cùng Tiên Quyền chuẩn đế nói: "Tin tưởng hai vị cũng đã đoán được, chúng ta cần nhân tộc thể chất đặc thù tinh huyết, là vì thúc đẩy Long Môn tiến hóa, tăng lên Long Môn lực lượng." Viêm Nhật chuẩn đế cùng Tiên Quyền chuẩn đế nhẹ gật đầu, điểm ấy nhân tộc nội bộ thật có suy đoán. Chương 332: Nhân tộc tinh huyết, Long Môn tiến hóa. Chương 332: Nhân tộc tinh huyết, Long Môn tiến hóa. 24. Vì sao là nhân tộc tinh huyết? Viêm Nhật chuẩn đế mở miệng, hỏi nghi hoặc. Tứ Hải Long Vương cùng Lão Long Vương liếc nhau, cuối cùng Đông Hải Long Vương nói: "Ta tới nói a. Long Môn từ tổ Long truyền thừa đến nay, Long tộc một mực lấy Long tộc huyết mạch, hồn phách cùng huyết nhục con dưỡng, mặc dù để hắn đạt đến cựu giai đế binh, đồng thời có thể xưng đại lục đệ nhất đế binh trình độ, nhưng từ lúc mấy trăm vạn năm trước, nó uy lực liền đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Thẳng đến lúc trước ứng Long tiên tổ trở về, mang đến tiên tổ cùng nữ bạn tiền bối hậu nhân, ở bọn hắn tinh huyết dung nhập Long Môn sau, Long Môn uy lực lại xuất hiện tăng trưởng." Viêm Nhật chuẩn đế, Thiên Quyền chuẩn đế nghe, lại là cực kỳ kinh ngạc. Long tộc huyết mạch không cách nào khiến Long Môn tiến hóa, ngược lại là nhân tộc huyết mạch khiến Long Môn tiến hóa. Làm sao nghe đều có chút thiên phương giả đàm. Đồng dạng Nhiếp Nguyên cũng kinh ngạc, liên tưởng đến lúc trước Ngao Hỏa Nhi nói, hơn trăm vạn năm trước, Đông Hải Long cung chính là từ ứng Long nhất mạch chấp trưởng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân a. Lão Long Vương tiếp tục nói, từ đó về sau, theo lấy ứng Long tiên tổ hậu nhân huyết nục, hồn phách rót vào, Long Môn uy lực từng bước tăng cường, bất quá tại hơn 10 vạn năm trước, Long Môn uy lực lần nữa đạt đến cực hạn, không được tiến thêm, chúng ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp đều không hữu dụng. Hắn chưa từng nói ra, Long tộc cũng thử nghiệm lấy nhân tộc tinh huyết thí nghiệm qua, nhưng 043 vẫn như cũ vô dụng, cũng liền từ bỏ điểm này. Thẳng đến hơn 20 năm trước, Hỏa Nhi sinh ra, đám người ánh mắt đều nhìn phía Ngao Hỏa Nhi. Nàng thật là Long tộc dị loại, thể nội đến từ nữ bạt nhân tộc huyết mạch xuống lại, cùng Long tộc huyết mạch cùng tồn tại, đều chiếm một nửa, đồng thời nhân tộc huyết mạch thức tỉnh ngũ hành thần thể, là lấy thiên sinh trưởng khống kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, có thể nói là được trời ưu ái thiên chi tiêu tử. Mấy năm trước, Hỏa Nhi tu thành thông thiên cảnh sau, lấy một tinh huyết dung nhập Long môn đột biến, đi qua 3 năm thủy biến, triệt để siêu việt đế binh, bước ra nửa bước, bây giờ là cái gì cảnh giới, chúng ta cũng không rõ ràng. Lão Long Vương mắt lộ ra tinh quang, có chút kích động. Thiên Quyền chuẩn đế cùng Viêm Nhật chuẩn đế đều là hít sâu một cái, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng từ Long tộc trong miệng tìm được chứng minh, lại là một chuyện khác. Siêu việt đế binh, Thiên Quyền chuẩn đế hít sâu một cái. Chẳng lẽ đại đế phía trên còn có cao hơn cảnh giới? Lan Nhược Huyên mở miệng, nhạy cảm bắt được vấn đề mấu chốt đám người không có trả lời, hiển nhiên cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Không biết, có lẽ có a. Lão Long Vương thản nói. Bờ gì cờ cờ. Trên thực tế tại Long Môn sau khi đột phá, hắn liền nghiên cứu qua vấn đề này, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Các ngươi cho rằng là Hỏa Nhi giác tỉnh nhân tộc huyết mạch thúc đẩy Long Môn tiến hóa? Nhiếp Nguyên mở miệng nói. Nói cho đúng là giác tỉnh nhân tộc đặc thù huyết mạch, lão Long Vương nói ứng Long hậu nhân mạch này, huyết mạch đi qua nhiều đời pha loãng, thể nội nhân tộc huyết mạch cũng đã không đáng kể, mà Ngao Hỏa Nhi thì là duy nhất ngoại lệ. Nhiếp Nguyên trong lòng khẽ động, nói, Long Môn hẳn không phải là trong truyền thuyết như vậy, chỉ đối Long tộc hữu hiệu a. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Lão Long Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên, nói, tại sao nói như thế? Ta nhớ kỹ Hỏa Nhi nói qua, Đông Hải Long cung từ 100 vạn năm trước một mực từ ứng Long mạch này chấp trưởng, mà theo ta được biết, Tứ Hải Long cung chi chủ vị đưa hướng tới là người có tài mới chiếm được, nói rõ cái gì? Từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên, đối với Nhiếp Nguyên cẩn thận cùng thông tuệ kinh ngạc vô cùng. Lan Nhược Huyên bổ sung nói, nói rõ Long môn đối ứng Long mạch này thiên phú tăng phúc trình độ càng lớn. Phải biết Long tộc hóa thần trước đó đều hội kinh lịch một lần Long môn tẩy lễ, tăng lên thiên phú và tiềm lực, Đông Hải Long cung ứng Long nhất mạch đời đời mạnh hơn cái khác đều mạch, nếu nói thiên sinh có chút không có khả năng, duy nhất có thể giải thích chỉ có Long môn. Lần sau còn chi, Long môn đối nhân tộc huyết mạch hữu hiệu. Chỉ là dạng này mà nói, ứng Long, nữ bạn truyền thuyết cũng có chút đáng giá bàn bạc. Không sai. Lão Long Vương trầm giọng ứng nói, Long môn đối bất luận cái gì chủng tộc đều có tăng lên tiên phú tiềm lực tác dụng. Đông Hải Long Vương thoải mái nói ra, trước kia không nói, là bởi vì lực lượng không đủ, Long tộc mặc dù cường đại, nhưng Long môn dụ hoặc phía dưới, người nào biết rõ sẽ có bao nhiêu chủng tộc liên thủ, Long tộc cho dù không sợ, cũng không muốn phức tạp. Cho nên, từ xưa đến nay trừ bỏ Long tộc tầng cao nhất bên ngoài, đều không biết cái này sự thật. Nhưng bây giờ Long môn lực lượng siêu việt đế cấp, Long tộc có đầy đủ lực lượng ứng đối các phương kẻ nhìn lén, Đông Hải Long Vương dứt khoát thoải mái thừa nhận. Viêm Nhật Chuẩn Đế cùng Thiên Quyền Chuẩn Đế liếc nhau, phất tay, trước người xuất hiện nguyên một đám quan đoàn, mỗi một cái quan đoàn bên trong đều bao vây lấy một giọt đỏ thâm tinh huyết. Nhân tộc Cựu Đại Thánh Địa đã biết thể chất đặc thù hết thảy 126 người, tinh huyết đều ở nơi này, Thiên Quyền Chuẩn Đế trầm giọng nói. Đa tạ, Đông Hải Long Vương chắp tay nói. Hắn biết rõ cái số này tất nhiên có lượng nước, nhân tộc không có khả năng đem tất cả nội tình đều lộ ra đến, nhưng những cái này đầy đủ. Bắt đầu đi. Lão Long Vương trầm giọng nói. Tất cả mọi người ánh mắt tức khắc đều nhìn phía trước thủy mặt mũi Long Môn. Long Môn phát ra quang mang, phảng phất không tồn tại thực thể, có chút hư huyễn. Đi, Đông Hải Long Vương trong ngay mắt, một giọt phong chi thần thể tinh huyết bay ra, xuất vào Long Môn bên trong. Lão Long Vương lập tức xuất thủ, thần lực rót vào Long Môn bên trong, cẩn thận cảm thụ Long Môn biến hóa. Có hiệu quả. Tứ Hải Long Vương đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, Long Môn đang thu nạp cái này tinh huyết sau, quang mang rõ ràng cường thịnh một chút, mặt khác khí tức cũng có chút ba động, loang thoáng có một cỗ uy áp kinh khủng đang chậm rãi xuống lại, tựa hồ Long Môn muốn tỉnh lại. Một lát sau, lão Long Vương mở mắt ra, lộ ra vẻ mừng như điên, nói, Long Môn lực lượng tăng cường. Mặc dù chỉ là nhỏ bé một tia, nhưng là xác thực tăng cường. Phải biết trước đây, Long tộc tất cả chuẩn đế tinh huyết đều không thể để hắn có nửa điểm biến hóa, ba động càng là không có một chút, mà cái này chỉ là một vị thông thiên cảnh phong chi thần thể tinh huyết, lại khiến Long môn lực lượng sinh ra biến hóa, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá tốt rồi. Tứ Hải Long Vương cũng không nhịn được hưng phấn nắm tay. Một bên Nhiếp Nguyên cùng Lan Nhược Huyên lại rơi vào trầm tư, đây là vì cái gì? Long môn, siêu việt đế cấp, nhân tộc, tinh huyết, chân tiên. Nhiếp Nguyên trong đầu quanh quẩn mấy cái này từ ngữ, ẩn ẩn cảm thấy cái này mấy người ở giữa có cái gì liên hệ, nhưng lại không thể nói đến. Hưng phấn sau đó, Tứ Hải Long Vương liếc nhau, Đông Hải Long Vương nói, hai vị đạo hữu yên tâm, sau việc này, Long tộc liền cùng nhân tộc ký kết vĩnh cửu minh ước, lấy đại đạo vì thể. Không sai. Cái khác Tam Hải Long Vương cũng nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn trước đây cũng đã thương nghị qua, đối đủ loại tình huống làm ra giả thiết cùng ứng đối chi pháp. Chương 333. Huyết mạch chi nghi ngờ, tiên nhân hậu duệ. Chương 333. Huyết mạch chi nghi ngờ, tiên nhân hậu duệ, 34. Viêm Nhật Chuẩn Đế cùng Thiên Quyền Chuẩn Đế gật gật đầu. Long tộc đây là đang tỏ thái độ, cũng là tại an nhân tộc tâm, nghĩ đến về sau còn hội hướng nhân tộc yêu cầu thể chất đặc thù tinh huyết. Bây giờ mang đến nhân tộc tinh huyết là sớm đã đáp ứng Long tộc, không có khả năng thất hứa, về phần tương lai, tự nhiên liền muốn nhìn Long tộc cùng nhân tộc đàm phán. Đi, Đông Hải Long Vương phất tay, đem trước người nguyên một đám quang đoàn toàn bộ đều đánh ra, bay về phía nơi xa Long môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía cái kia quang đoàn bên trong giọt giọt tinh huyết. Chỉ thấy được một điểm kia điểm tinh huyết nhích tới gần Long môn liền bị một cỗ hấp lực hấp thụ, sáp nhập vào Long môn bên trong. Vâng. Một cái chớp mắt này, hư không hơi rung. Một cỗ nhàn nhạt uy áp dâng lên, bao phủ bát phương. Bát phương thời không một thoáng thời gian ngưng kết, Lão Long Vương, Tứ Hải Long Vương, Viêm Nhật Chuẩn Đế đám người hoàn toàn bị định trụ, tại Long Môn uy áp phía dưới, nháy nháy con mắt đều không thể. Long Môn hồi phục. Lão Long Vương cấp tốc nói lẩm bẩm, lại là ở Long Môn uy áp bên trong thoát khốn mà ra, cấp tốc đem thần lực rót vào Long Môn, rõ ràng cảm nhận được Long Môn bên trong vô số trận văn, cùng đại đạo chi lực đều phảng phất sôi trào đồng dạng, cấp tốc vận chuyển. Tựa hồ đang thôi diễn cái gì, hướng về cấp bậc cao hơn tiến hóa. Tiến hóa? Lão Long Vương kích động nói, Long Môn đang tiến hóa. Tứ Hải Long Vương cũng đều kích động không thôi, Long Môn cũng đã siêu việt đế binh, nếu là lại tiến hóa, lại là cỡ nào cường đại. Khi đó, có Long Môn nơi tay, lại đại kiếp nạn tiến đến, Long tộc lại có sợ gì? Long Môn hừng hực quang mang kéo dài trọn vẹn một canh giờ, mới chậm rãi tàn đi, ngưng kết thời không uy áp biến mất theo, tiến hóa kết thúc. Tiến hóa hoàn thành. Tứ Hải Long Vương trông mong nhìn về phía Lão Long Vương. Lão Long Vương nhíu mày, không có, tựa hồ còn chưa đủ. Không đủ. Tức khắc, Tứ Hải Long Vương đều nhìn về phía Nhất Nguyên. Ngao Hỏa Nhi nói, u nhược tinh huyết ở chỗ này. Nhiếp Nguyên con ngón búng ra, một tinh huyết bay ra. U nhược cũng không phải là bất luận cái gì thể chất đặc thù, các ngươi xác định hữu dụng. Thử xem a, Đông Hải Long Vương trầm giọng nói. phất tay đem cái này tinh huyết đưa đến Long Môn bên trong. Long Môn quang mang mãnh liệt, uy áp phóng thích, đúng là mảy may không thua trước đó đông đảo tinh huyết rót vào một màn kia. Cái này, đám người đều là chấn động, có chút khó có thể tin. Người bình thường tinh huyết không phải không dùng sao? Ta thử xem. Viêm Nhật Chuẩn Đế nhíu mày, hắn đánh xuất từ thân một tinh huyết, đánh vào Long Môn bên trong, nhưng mà Long Môn không có bất luận cái gì biến hóa. Là hóa thần ao. Nhất Nguyên nháy mắt nghĩ tới nguyên nhân. U Nhược cũng là phổ thông thể chất, cùng Viêm Nhật Chuẩn Đế khác nhau, liền được trải qua hóa thần ao tẩy lễ. Ngươi cũng thử xem, Ngao Hỏa Nhi hướng về Nhất Nguyên nói. Nhất Nguyên không có đáp ứng, mà là nhìn chằm chằm Long Môn, trong lòng suy tư. Long Môn tiến hóa cần đến tột cùng là cái gì? Ngươi cũng thử xem, lão Long Vương tức giận nói, sẽ không để cho ngươi trắng chảy máu. Nhất Nguyên cũng không để ý, cười cười, tốt. Hắn con ngón đúng ra, bước ra một tinh huyết, giống như thiểm điện chớp mắt chui vào Long Môn bên trong. Oeng. Một thoáng thời gian, Long Môn thần quang bộc phát, tựa như một vòng đại nhật hay không, sáng lạn vô cùng chói mắt, chuẩn đế đều không cách nào mở ra. Cường thịnh uy áp quyết tán, ngưng kết tất cả thời không. Long Môn bên trong, đại đạo cùng lực lượng sôi trào càng thêm lợi hại, vô số đạo văn sống lại, đan sen hiện lên ở trong hư không, trận trận đạo vận quyết tán, giữa thiên địa trật tự cùng đại đạo đều ẩn ẩn tại Long Môn lực lượng hiện hóa. Kinh người dị tượng kinh trụ tất cả mọi người. Như thế cường đại dị tượng, rõ ràng U Nhược tinh huyết mang đến hiệu quả càng thêm kinh người. Cái này, lão Long Vương giờ phút này cũng ngây dại. Hắn đối Long Môn bên trong biến hóa cảm thụ sâu nhất, cũng càng khiếp sợ. Long Môn tiến hóa cùng thể biến, tại lấy kinh khủng tốc độ tiến hành, siêu việt hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi là cái gì không có bị phát hiện thể chất đặc thù? Ngao Hỏa Nhi trường lớn Nhất Nguyên, có chút không dám tin tưởng. Viêm Nhật Chuẩn Đế đám người sững sờ, cẩn thận châm trước một cái, tựa hồ thật đúng là có khả năng, dù sao Nhất Nguyên nếu là phàm thể mà nói, biểu hiện cũng quá nghịch thiên, thấy thế nào cũng không giống. Ngươi nghĩ nhiều. Nhất Nguyên im lặng. Gặp Nhất Nguyên như thế, đám người cũng lắc lắc đầu, mặc kệ cái gì thể chất đặc thù, cho dù chưa từng xuất hiện qua, nhưng bản nhân khẳng định vẫn là có thể có phát giác, Nhất Nguyên nếu thực sự là thể chất đặc thù, lấy trước mắt hắn thân phận thực lực, căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Côn vợ ở ỉ chữ 3. Hắn tự nhiên rõ ràng bản thân tuyệt không phải cái gì thể chất đặc thù, dù sao đây là hệ thống giám định qua. Hắn cường đại hoàn toàn bắt nguồn từ thần tượng trấn ngục kinh, cùng lần lượt đại tạo hóa mang đến thủy biến. Nhưng trước mắt Long Môn dị tượng lại là cái quỷ gì? Long Môn bây giờ là ngụy tiên khí, lại tiến hóa liền là tiên khí, cần cái gì đâu? Đổi cái góc độ, nếu là tu sĩ thành tiên cần bất hủ vật chất, cảnh giới cùng tu vi. Long Môn thuộc về pháp bảo, không cần bất hủ vật chất, có thể bài trừ. Như vậy, cảnh giới cùng tu vi, hai thứ này từ căn bản tới nói đều nguồn gốc từ tu sĩ đại đạo tiến hóa, tiên khí nghĩ đến cũng là như thế đại đạo. Nhất Nguyên trầm ngâm, cẩn thận suy tư. Đột nhiên, một cái nói thiểm điện sẽ qua. Chẳng lẽ là chân tiên cấp đại đạo hoặc là lực lượng? Nhất Nguyên con ngươi lóe lên, càng ngày càng sáng sủa. Liên tựa như tu sĩ chứng đạo, có thể mượn đọc đế kinh, lĩnh hội đại đế đạo, từ mà tiến bộ, Long Môn hướng tiên khí tiến hóa, có lẽ cũng là cái này quá trình, hấp thu cùng chân tiên có quan hệ lực lượng, thôi diễn tự thân đại đạo cùng lực lượng. Long Môn tiến hóa tiên khí con đường, liền cùng tu sĩ thành tiên lộ một dạng. Nói như vậy, nhân tộc thể chất đặc thù trong huyết mạch hàm chứa chân tiên lực lượng hoặc là đại đạo mạnh vỡ, Nhất Nguyên nghĩ, cảm thấy cái này cũng không phải là không có khả năng. Thái cổ thần chiến lúc trước, có lẽ nhân tộc đã từng huy hoàng, nắm giữ chân tiên tồn tại, bây giờ bộ phận nhân tộc chính là lúc trước chân tiên thậm chí người mạnh hơn hậu duệ, chỉ là người bình thường chân tiên huyết mạch cũng đã mỏng manh, thể chất đặc thù huyết mạch thì là tương đương với chân tiên huyết mạch bị kích hoạt lên. Về phần Nhiếp Nguyên bản thân, mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, cùng nhiều loại thần thông đều là siêu việt đế cấp tồn tại. Mặc dù trước mắt hắn cảnh giới không đủ, nhưng trong đó lại hàm chứa chân tiên cấp, thậm chí càng cường đại nói hình thức ban đầu, đây đối với Long Môn mà nói, cũng là tốt nhất thuốc bổ. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Nhiếp Nguyên tức khắc lộ ra tiểu dung. Hắn phát hiện, bản thân tựa hồ có khiến Long Môn chân chính tấn thăng tiên khí phương pháp. Chờ chút, hiện tại còn không phải thời điểm, tương lai Hỏa Nhi cường đại, chấp trưởng Long Môn, lại nói ra cũng không mượn, Nhiếp Nguyên trong lòng tối nói một tiếng. Chương 334. Đại hội khai mạc, vạn tộc chấn động. Chương 334. Đại hội khai mạc, vạn tộc chấn động, 44. Long Môn dị tượng kéo dài đến 2 canh giờ, mới chậm rãi tiêu tán. Lão Long Vương thu hồi thần lực, thần sắc kích động, Long Môn hoàn thành một lần tiến hóa, lực lượng lại tăng tiến rất nhiều. Tứ Hải Long Vương đều là vui mừng quá đỗi, Long Môn càng là cường đại, bọn hắn tự nhiên càng là cao hứng. Lão Long Vương ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Nhất Nguyên, nói: "Ngươi cung cấp tinh huyết sự tình, Long tộc hội cho ngươi bồi thường." Ân. Nhất Nguyên gật đầu. Long tộc cùng nhân tộc hẹn nhất định là thể chất đặc thù tinh huyết, hắn có thể bất tính ở trong đó. Tứ Hải Long Vương liếc nhau một cái, tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Đa tạ nhân tộc chư vị cung cấp tinh huyết, Đông Hải Long Vương cười nói: "Lần này Long Môn tiến hóa, nhân tộc không thể bỏ qua công lao, cho nên chúng ta quyết định, phàm chính là Long Môn tiến hóa cung cấp tinh huyết duy trì nhân tộc, 8 năm 7, tu sĩ đều có thể tới Đông Hải Long cung, tiếp nhận Long Môn tẩy lễ." Viêm Nhật Chuẩn Đế cùng Thiên Quyền Chuẩn Đế con ngươi sáng lên, tức khắc lộ ra nét mừng. Long Môn công hiệu, chỉ nhìn Long tộc cường thế liền biết một hai, có thể ta kinh lịch Long Môn tẩy lễ, đối với nhân tộc nguyên một đám thiên kiêu mà nói, tuyệt đối là một trận cơ duyên. Nhiều như vậy tạ ơn Long Vương bệ hạ. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này chuyện tốt. Cuối cùng nhìn một cái Long Môn, đám người đi ra cái này tiểu thế giới, về tới Thủy Tinh cung bên trong. Giờ phút này, đã là rạng sáng, Long Môn đại hội tổ chức sắp đến, Tứ Hải Long Vương đều cấp tốc chuẩn bị đi, Nhiếp Nguyên bốn người cũng trở về hành cung bên trong. Không bao lâu, Long cung một tên thánh nhân đưa tới đền đáp lễ, vẫn là cực đạo thần vật liệu, hết thảy hai phần, hiển nhiên trong đó một phần chính là ưu nhược chuẩn bị. Thật đúng là lớn thổ hảo. Nhất Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Đông Hải Long cung trước đó liền lấy ra tinh thần chi sa, huyền hoàn thạch, hiện tại lại là thần ngân tự kim, cực đạo thần vật liệu tựa hồ là rau cải trắng dường như. Bất quá hắn cũng biết rõ cái này cùng Long tộc chiếm cứ thủy vực có quan hệ. Hồng Hoang đại lục thủy vực chiếm cứ 2 thành địa vực, toàn bộ đều vì Long tộc trường khống, ẩn chứa trong đó thần vật liệu tự nhiên toàn bộ đều là Long tộc tất cả, là lấy ở nơi này một phương diện, Long tộc giàu có trình độ tuyệt đối quan tuyệt Hồng Hoang đại lục, vạn tộc không ai có thể có cùng sánh vai người. Theo lấy sắc trời sáng sủa, Đông Hải Long cung sai người mời vạn tộc cường giả tề tụ thủy tinh cung đại điện. Long môn đại hội bắt đầu. Cái gọi là Long môn đại hội, ở Long tộc có thể nói là cực kỳ long trọng, hàng năm một lần, mục đích chính là vì nhường bước vào tu luyện, lại chưa từng đi đến hóa thần cảnh giới Long tộc tiếp nhận Long môn tẩy lễ, tăng cường thiên phú và tiềm lực. Một ngày này, chính là toàn bộ Long tộc rất long trọng thịnh sự, ước vạn Long tộc hội tụ, náo nhiệt phi thường. Nhưng đây chỉ là Long tộc nội bộ thịnh hội, bây giờ năm như vậy, mời vạn tộc cộng đồng đến đây xem lễ, vẫn là lần đầu tiên. Vạn tộc cũng không rõ ràng Long tộc trong hồ lô bán thuốc gì, chỉ là vì lần này loạn thế trước vạn tộc tụ hội, cùng thám thính Long môn hư thực, chân chính cường tộc đều phái người tới trước, dù sao vạn tộc đều không phải thường, liên quan tới Long môn thủy biến, càng thêm cường đại tin tức ít nhiều đều chiếm được một chút tiếng gió. Không ít người lần này chính là tìm kiếm Long môn hư thực. Tất cả mọi người đến tề sau, Tứ Hải Long Vương xuất hiện. Hoan nên chư vị đến đây Đông Hải tham dự Long tộc thịnh hội, Đông Hải Long Vương cười nói, nhàn thoại bản vương cũng không nhiều lời, mọi người cũng không hứng thú nghe, phía dưới trực tiếp tiến vào chính đề. Chư vị, mời. Trong hư không, lóe lên kim sắc quang môn xuất hiện. Long môn đại hội tham dự Long tộc quá nhiều, tự nhiên không có khả năng tại Thủy Tinh cung bên trong cử hành. Mà tốt nhất chàng sở chính là an trí Long môn tiểu thế giới, kỳ trước Long môn đại hội đều tại nơi đó tổ chức. Đám người cũng không chần chờ, xuyên qua quang môn lần nữa xuất hiện ở cái kia trong tiểu thế giới. Tứ Hải Long Vương cuối cùng xuất hiện, đứng thẳng hư không, vây tay. Lên. Phía dưới nước biển quay cuồng, chấn động. Một mảnh rộng lớn khí tức quyết tán, bao phủ giữa thiên địa. Hư không nhất thời ngưng kết. Đây là một thoáng thời gian, vạn tộc cường giả cùng nhau biến sắc. Muốn có hành động, lại phát hiện tự thân nguyên thần, thần lực, thần thức toàn bộ đều trấn áp, không cách nào vận chuyển, cả người giống như đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. T. Nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh khủng vô cùng. Long môn. Vạn tộc cường giả trong đầu đều trước tiên thoáng hiện ra cái tên này. Cũng chỉ có trong truyền thuyết Long môn mới có thể nắm giữ dạng này lực lượng. Chỉ là Long môn nếu thật như thế cường thế, cái kia Long tộc thực lực. Nguyên một đám cường giả thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng, nhất là cùng Long tộc quan hệ không tính tiêu trung tộc, sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Về phần lúc này an ủi, ngược lại không sao cả lo lắng, dù sao Long tộc nếu là lúc này động thủ, cái kia chính là thất tín với vạn tộc, về sau ai còn dám tin tưởng Long tộc, dám cùng hợp tác. Mọi người đừng nội, đây chỉ là Long môn lực lượng, lập tức liền tốt. Hai Long nhìn một chút bốn phía nguyên một đám cường giả thần sắc, Đông Hải Long Vương trịnh trọng cao giọng nói, cái này uy áp là bọn hắn cố ý lấy ra, vì liền là cho vạn tộc một hạ mã uy, nhường bọn hắn biết rõ Long tộc cường đại, hoặc có lẽ là Long môn cường đại ảo ảo. Thoại âm rơi xuống, mặt biển bên trên bỗng nhiên vang lên trăm trượng cao lớn sóng. Một mảnh to lớn núi đồi động dưới nước chậm rãi dâng lên. Đó chính là an trí Long môn địa phương, giờ phút này nổi lên mặt nước sau, lại là một mảnh núi vây quanh, trung tâm là một mảnh sâu không thấy đáy thâm nguyên, có một tòa vạn trượng lớn nhỏ bình đài từ trong thâm nguyên đội đất mà lên, cùng tứ phương mặt nước cân bằng đó chính là Đăng Long Thai. Chư vị, bản vương ở chỗ này tuyên bố chí một tin tức tốt, Đông Hải Long Vương cười nói, Long môn ở mấy năm trước hoàn thành một lần thủy biến, triệt để vượt qua đế binh cảnh giới, nắm giữ càng mạnh thần uy, mặt khác tăng cường thiên phú, tiềm lực công hiệu, cũng sẽ không chỉ đối Long tộc hữu hiệu. Siêu việt đế binh. Thứ phương nguyên một đám cường giả biến sắc, kinh khủng vô cùng ba. Bảy đơn giản không dám tin tưởng. Đế cấp phía trên còn tồn tại cao hơn cảnh giới sao? Vạn tộc cường giả trong lòng đều có dạng này nghi vấn. Chỉ sợ không phải là sau khi đột phá mới có, mà là một mực tồn tại, cũng có người cười lạnh Đông Hải Long Vương không có để ý tới những cái này, tiếp tục nói, vì cảm tạ chư vị đến đây xem lễ, Long tộc quyết định, các tộc thiên kiêu đều nắm giữ một lần thu hoạch được Long môn tẩy lễ cơ hội. Tất cả mọi người đều là sững sờ, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Nhất là nguyên một đám vạn tộc thiên kiêu, càng là mừng tít mắt. Không khỏi cao hứng quá sớm. Nhất Nguyên nhàn nhạt nói, chỉ là cơ hội mà thôi. Hắn đại khái đoán được Long tộc mục đích. Triệu tập vạn tộc cường giả, ha ha, nhìn đến Long tộc bên trong không thiếu người thông minh. Chương 335, nghiền ép vạn tộc thiên kiêu. Chương 335, nghiền ép vạn tộc thiên kiêu, 14. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người đều có thể đạp vào Đăng Long Thai, chỉ cần đi qua Thăng Long cầu khảo nghiệm, đi đến bị ngạn, liền có thể lấy được Long môn tẩy lễ cơ hội. Đông Hải Long Vương chỉ phía trước cái kia vạn trượng bệ đá nói. Tiếng nói rơi, tất cả mọi người đều là chấn động. Tiếp nhận Long môn tẩy lễ, vô luận là hắn tăng lên tiềm lực, thiên phú công hiệu, vẫn là tìm tòi nghiên cứu Long môn hư thực, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Cố ý người tham dự, có thể tới đây Đăng Long Thai. Đông Hải Long Vương từ trên trời hạ xuống phía dưới, đi tới Đăng Long Thai phía trên. Tứ phương tất cả mọi người ánh mắt đều quét, Đăng Long Thai, Thăng Long Cầu, cùng đối diện vách núi cửa đá, ánh mắt lấp lóe, không có người dẫn đầu làm ra quyết định. Không ít người đều tại bí mật truyền âm trao đổi cái gì. Ha ha, tất nhiên không người, ta liền đi trước một bước. Nhất Nguyên cười cười, dẫn đầu đi ra. Hắn biết rõ Long tộc mục đích, không ngại ở kiện này sự tình giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ, dù sao chỉ là dẫn đầu mà thôi, lại không cần bỏ ra cái gì đại giới. Theo lấy Nhất Nguyên đi 19 ra, Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ. Nhất Nguyên một bước bước ra, vượt qua thời không xuất hiện ở Đăng Long Thai lên. Hừ. Một cái chớp mắt này, Nhất Nguyên rõ ràng nghe được, đám người bên trong có từng đạo hừ lạnh vang lên. Còn có từng đạo âm lạnh ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người, tùy ý nhìn lướt qua, không có gì bất ngờ xảy ra chính là yêu tộc, tu la tộc đám người trên người, đối với cái này Nhất Nguyên cũng không để ý, chúng ta cũng đi à. Viêm Nhật Chuẩn Đế cười nói. Hắn và Thiên Quyền Chuẩn Đế, cùng Lan Nhược Huyên cũng đi theo một bước đi tới Đăng Long Thai. Đi. Ma Tiên Nhi cùng Phù Diêu Tiên Tử liếc nhau, cũng động thân, các nàng sau lưng Viêm Ma Vương, Băng Ma Vương cũng theo sát mà đi, U Nhược cũng không ngoại lệ. Có bọn hắn dẫn đầu, Tinh Linh tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tùy theo khởi hành, thấy vậy cái khác các tộc cũng mất cố kỵ, nhao nhao khởi hành, tất cả mọi người đều đi tới Đăng Long Thai bên trên, đem vạn trượng đài cao đều cơ hồ đứng đầy. Đông Hải Long Vương lộ ra một nụ cười, nói: "Cảm tạ chư vị thăm dự, tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Hắn đi tới Thăng Long cầu trước, đây là Thăng Long cầu, có Long tộc các đời đại đế thiết trí trận văn, đặt vào cầu này nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến về đối diện, tiếp nhận Long môn tẩy lễ. Mặt khác nơi này cấm bay. Mời. Dứt lời, Đông Hải Long Vương lui sang một bên, đám người nhìn về phía Thăng Long cầu, lại không có người nguyện ý làm dò đường tiên phong. Thấy vậy, Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu, không có lại ra mặt. "Ta tới." Như vậy yên lặng một lát sau, Man tộc thánh tử Cổ Nguyên đi ra. Hắn bởi vì ngoại ý muốn lấy được Trường Sinh Tiên dược dự dịch, càng tiến một bước, giờ phút này luận tiên phu thực lực chỉ sợ vẫn còn tại thượng quan hạo phía trên. Man tộc chuẩn đế nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Hắn dẫn đầu bước lên Thăng Long cầu, phảng phất nháy mắt bị rút ra đi ý thức, cứng ở nguyên địa. "Đây là Thăng Long cầu khảo nghiệm," Đông Hải Long Vương giải thích nói, "chư vị cũng mời đi, dạng này kéo xuống dưới." Có Man tộc dẫn đầu, càng nhiều người xuất động, bước lên Thăng Long cầu. Thăng Long cầu mặc dù chỉ là cầu độc mục, cũng không lớn, nhưng trong đó lại có lấy cao thâm không gian chi thuật, chỉ xích tiên ai, tu di giới tử, cho dù là ước vạn người cũng có thể dung nạp xuống, người ở đây toàn bộ đều leo lên, cũng không ngoại lệ. Chờ một lúc nhớ kỹ vận dụng thiên giới, Nhiếp Nguyên truyền âm thông chi phủ Diêu tiên tử. Nơi này khảo nghiệm có thể không đơn giản, nếu là theo phủ Diêu tiên tử bản thân thực lực, tám thành muốn lộ tẩy. Nhiếp Nguyên khẽ động, thần tộc, ma tộc, tinh linh tộc cũng đều động, cùng một chỗ leo lên Thăng Long cầu. Trước mắt thực hiện biến hóa, một tòa đao sơn xuất hiện ở trước mắt. "Không thú vị." Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu, cái này khảo nghiệm cùng ứng long lưu lại Ngụy Long môn khảo nghiệm không có gì khác nhau. Tại Nhiếp Nguyên đám người đạp vào Thăng Long cầu sau, còn lại người cũng nhao nhao bước lên Thăng Long cầu, tiến nhập khảo nghiệm bên trong, ngay cả Ngao Hỏa Nhi cũng không ngoại lệ. Chỉ là các tộc hộ đạo giả cũng không động, xuất thủ là các tộc thiên tiêu, để phòng ngừa ngoài ý muốn, hoặc là có người đánh lén ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Đi qua vừa vặn trăm tức thời gian, Nhiếp Nguyên thân ảnh dẫn đầu động, vô thanh vô tức vượt qua tất cả mọi người, đi tới 1/4. A thấy vậy tất cả mọi người cũng là giật mình. Đây là Nhiếp Nguyên thông qua được cái thứ nhất khảo nghiệm sao? Long tộc đám người cũng đều là kinh ngạc không hiểu, bọn hắn rất rõ ràng ải thứ nhất khảo nghiệm là cái gì, Nhiếp Nguyên như thế nhanh chóng thông quan, hắn ý chí bao nhiêu cường đại. Tiểu tử này, yêu tộc, ma tộc, chủng tộc chuẩn đế đều là mắt lộ ra sắc cơ, không che giấu chút nào. Cái khác các tộc cường giả cũng là kinh hãi không thôi, đã sớm nghe nói Nhiếp Nguyên là như thế nào cường đại, thiên phú như thế nào yêu nghiệt, hôm nay xem như gặp được ở đây hội tụ cơ hội là vạn tộc tất cả cao cấp nhất thiên tiêu, vẫn như cũng không cách nào che lấp Nhiếp Nguyên quan huy. Phải biết xem như lên trước nhất trận cổ nguyên, cũng là vạn tộc cao cấp nhất một nhóm thiên tiêu, lúc trước trên thiên bảng bài danh top 50. Hắn Nhiếp Nguyên sớm gần hơn trăm tức thời gian, nhưng như cũng chưa thông qua ải thứ nhất, dạng này chênh lệch. Ma tộc chuẩn đế đã là sắc mặt khó coi vô cùng. Ở tất cả mọi người rung động thời điểm, Phù Diêu tiên tử thân hành động, mượn nhờ thiên giới, hoàn mỹ bắt trước Nhiếp Nguyên vì ma tộc thánh tử cái này thân phận chuẩn bị tất cả lực lượng, thần thông, đại đạo cùng ý chí, chỉ so với Nhiếp Nguyên nhiều 10 hơi thời gian, cũng thông qua được ải thứ nhất. Ma tộc thánh 943 tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Trong truyền thuyết ma tộc thánh tử là trong vạn tộc duy nhất có thể cùng Nhiếp Nguyên sánh ngang thiên kiêu, bây giờ nhìn đến xác thực lời nói không qua. Sau đó lại qua đại khái 50 tức thời gian, Ma Tiên Nhi, U Nhược thân ảnh cơ hồ nhất khởi động, hướng về phía trước bước ra 1/4, gần như đồng thời thông qua được cải thứ nhất. Ma tộc thánh nữ, thần tộc thánh nữ. Đám người trong lòng lần nữa châm xuống, nhất là Man tộc chuẩn đế, sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Đi qua không đến 5 hơi thời gian, Ngao Hỏa Nhi thân ảnh cũng động, xông qua ải thứ nhất, cùng Ma Tiên Nhi, U Nhược đặt song song. Thấy vậy, Long tộc chúng cường giả căng cứng thần sắc cuối cùng thư hoán xuống dưới. Đúng lúc này, Nhiếp Nguyên quanh thân quang mang lóe lên, thân ảnh lần nữa kéo ra khỏi 1/4, đệ nhị quan cũng qua. T. Lần này tất cả mọi người triệt để kinh hãi. Nhiếp Nguyên biểu hiện quá yêu nghiệt, đối mặt vạn tộc cao cấp nhất thiên tiêu, vẫn là nghiền ép thế thái, thực sự cho người khó có thể tin. Quá, quá mạnh. Một cái tiểu tộc đại thánh hoàng sợ nói. Trước mắt một màn tính cái gì, Nhiếp Nguyên kịch một vai. Nhiếp Nguyên một người nghiền ép vạn tộc thiên tiêu. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tiểu tộc cường giả trong lòng tính toán, nhân tộc hình tượng cũng bị vô hạn cất cao. Chương 336. Bách thế luân hồi, đánh vỡ long tộc ghi chép. Chương 336. Bách thế luân hồi, đánh vỡ long tộc ghi chép. 24. Tại Nhiếp Nguyên bước vào đệ nhị quan đại khái hơn 10 tức, tiếp cận 20 hơi lúc, Phù Diêu tiên tử cũng vô thành vô tức động, vượt qua đệ nhị quan, đuổi kịp Nhiếp Nguyên. Thấy vậy, nguyên một đám vạn tộc cường giả đều là khỏe miệng co giật. Cùng là cao cấp nhất thiên tiêu, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch lại quá lớn, cho người khó có thể tin. Ai? Một cường giả thán nói, thiên tiêu cùng thiên tiêu cũng là không cách nào so sánh được. Hôm nay Long môn tẩy lễ khảo nghiệm, nhất định là Nhiếp Nguyên kịch một vai, vạn tộc thiên tiêu đều bị hắn làm hạ thấp đi, thậm chí trừ bỏ ma tộc thánh tử, Ma Tiên Nhi, Ngao Hỏa Nhi, U Nhược bên ngoài, cái khác thiên tiêu cùng căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thánh tử, Viêm Ma Vương nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Ma tộc thánh tử xác thực cường đại, có thể xưng ma tộc từ xưa tới nay mạnh nhất thiên tài, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời, có một cái càng yêu nghiệt nhất nguyên, đem hắn quang huy hoàn toàn che lại. Ha ha. Băng Ma Vương cười cười, hắn thế nhưng là thẳng đến ma tộc thánh tử là Nhiếp Nguyên cỡ nhỏ, mặc dù không biết là người nào giả trang ma tộc thánh tử, nhưng người này tuyệt không có khả năng như thế cường đại, hơn phân nửa là Nhiếp Nguyên hoặc là Ma Tiên Nhi dùng cái gì thủ đoạn, có thể giấu giếm được Long môn lực lượng, đại đế trấn văn, còn có bọn hắn nhiều như vậy chuẩn đế ánh mắt, thủ đoạn này thực sự cho người khiếp sợ. Lúc này, Cổ Nguyên rốt cục thông qua được cái thứ nhất, đạt đến đệ nhị quan. Chỉ là Man tộc hai vị chuẩn đế lại một chút cũng cao hứng không nổi. Lại qua mấy chục giây sau, Nhiếp Nguyên thân ảnh lần nữa tiến lên, đi tới đệ tử ải, cái kia sấm quan tốc độ, đơn giản cho người trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này, Lão Long Vương cũng không che giấu được khiếp sợ. Đệ tử ải, tứ hải Long Vương đều là gấp nhìn chằm chằm Nhiếp Nguyên. Cửa này có thể khác biệt, cho dù là bọn hắn chuẩn đế đi sông, không có một canh giờ căn bản đi không ra. Chết mở ra cường giả lại sớm đã khiếp sợ chết lặng, không có trí giác. Lúc này, Lan Ngự Huyên, yêu tinh thánh nữ, huyết trường không, rẽ mẹ nạ đám thiên tiêu cũng lần lượt thông qua được cải thứ nhất, đi tới đệ nhị quan. Bất quá càng nhiều thiên tiêu còn tại hải thứ nhất đau khổ dãy rủa, thần sắc thống khổ, hiển nhiên còn tại leo lên núi lao. Phù Diêu tiên tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cách xa nhau 30 tức tả hữu, cũng bước vào đệ tử hải đến bước này, đám người cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được trước mắt một đám thiên tiêu tiêu chuẩn. Nhất Nguyên hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, ma tộc thánh tử theo sát phía sau, lại là Ma Tiên Nhi cùng U Nhược bất phân trên dưới, Ngao Hỏa Nhi cùng hai nữ cũng không sai biệt lắm, lại là Huyết Trường Không, Cổ Nguyên, Lan Ngự Huyên, Dễ Mẹ Nạ, yêu tinh thánh nữ, lại là Phượng Viêm, Lân Thiên, Khẩn Na là bốn. A, rất nhanh lại là trăm tức đi qua, tứ phương đám người không khỏi phát ra tiếng kinh hô, bởi vì Nhất Nguyên cũng không thông qua đệ tử hải. Đệ tử hải không giống với ba cửa trước, Long tộc trong lịch sử thánh nhân nhanh nhất thông qua cửa này là một canh giờ lẻ một khắc đồng hồ. Đông Hải Long Vương giải thích nói đám người lúc này mới thoải mái. Lập tức sắc mặt cũng tốt nhìn không ít, một canh giờ tin tưởng đầy đủ cái khác thiên tiêu đi đến đệ tử ải, đến lúc đó cho dù lạc hậu cũng không đến mức quá mức khó xử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ma Tiên Nhi, U Nhược, Ngao Hỏa Nhi tam nữ cũng đạt đến bốn quan, mà lúc này, ải thứ nhất còn có mấy chục người chưa từng thông qua, một màn như thế càng là làm cho tất cả mọi người cảm thán, cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, Lan Ngự Huyên, Cổ Nguyên mấy người cũng đều đạt đến đệ tử ải, lúc này Nhiếp Nguyên quanh thân điểm điểm quang mang phóng thích, thân thể vô thanh vô tức biến mất. Thông quan. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Không phải nói Long tộc thánh nhân cảnh giới ghi chép đều là một canh giờ lẻ một khắc đồng hồ sao? Hiện tại bất quá mới một phút nhiều một chút, chỉ là ghi chép một cái số lẻ mà thôi. Nhưng mà sự thật xác thực như thế, Nhiếp Nguyên thân ảnh vượt qua một phần tư cự ly, đi tới thăng long cầu cuối cùng, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, nhấc chân một bước bước lên bờ bên kia bệ đá. Cái này, Tứ Hải Long Vương cùng Lão Long Vương đều là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin Đông Hải Long Vương vừa mới nói tới ghi chép nhưng không có nửa điểm lời nói dối, nhưng cùng lúc đó, từng đôi nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Ta nói là thật, Đông Hải Long Vương trầm giọng nói. Hắn rất rõ ràng cuối cùng một cửa cũng là huyễn cảnh, nhưng lại có luân hồi vị đạo, tên là Bách Thế Luân Hồi, tiến vào cửa này, ở trong đó đại đạo tác dụng dưới, tất cả ký ức đều sẽ bị che lậy, hóa thành phàm nhân, minh ngộ tự thân, khôi phục ký ức chính là thông quan thành công. Kinh lịch luân hồi số lần càng ít, ý chí càng là cường đại, tự thân tâm tính càng tốt, thiên phú tiềm lực cũng càng lớn. Long tộc sáng tạo ghi chép vị tiền bối kia, liền dùng 80 cựu thế hiểu rõ tự thân, cuối cùng đốn ngộ, đánh vỡ gông xiềng, khôi phục ký ức, sớm quan thành công. Trước mắt Nhất Nguyên, rõ ràng kinh lịch luân hồi số lần muốn thiếu đi quá nhiều. Ngươi đã trải qua bao nhiêu đời luân hồi? Lão Long Vương không nhịn được hỏi. Nhiếp Nguyên quay đầu, kinh ngạc nói, 36 đời. Nghe vậy, Lão Long Vương cùng Tứ Hải Long Vương khỏe miệng đều có quắp. Mũ đàn, còn có để hay không cho Long sống? Phải biết bọn hắn cũng xông qua bách thế luân hồi, nhưng chí ít đều là 95 đời trở lên mới có thể giác tỉnh, cùng Nhiếp Nguyên so sánh, không thể nghi ngờ là một trời một vực khác biệt. Bốn phía mọi người đều là không rõ ràng cho lắm, có người dò hỏi, cuối cùng một cửa khảo nghiệm cái gì? Chờ một lúc, thật tốt, các ngươi đã trải qua liền biết. Đông Hải Long Vương lắc lắc đầu, cũng không nói ra, đám người cũng càng tò mò. Nhìn chằm chằm thăng long trên cầu, đám người ước chừng lại qua gần nửa khắc đồng hồ sau, Phù Diêu tiên tử vô thanh vô tức đến điểm cuối cùng, cũng xông qua cuối cùng một cửa. Hạ huynh, Nhiếp Nguyên cười nói. Nhiếp huynh tiên phú hơn người, bội phục. Phù Diêu tiên tử học Nhiếp Nguyên ngữ khí nói. Hai người bên này khách sáo, bên này một đám cường giả, trong mắt lại là sát cơ bắn ra bốn phía. Nhiếp Nguyên cùng Phù Diêu tiên tử biểu hiện quá mức yêu nghiệt, đưa tới cơ hồ tất cả chủng tộc kiên kỵ, nếu là khả năng, đã sớm xuất thủ một bàn tay chụp chết hai người, lấy tuyệt hậu hoạn. Ánh mắt nhìn lướt qua bờ bên kia, Nhiếp Nguyên lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Chỉ là kiêng kỵ liền động sát cơ, lòng dạ như thế chật hẹp, khó thành đại khí.